Vô thượng thần đế 245 chương 2432 cực vị chi uy cùng đi thái thân lập tức xứng sờ. Sau đó kịp phản ứng. Vội vàng nói. Mục vương điện hạ. Không thể. Không thể à, kia lạc tư đặc là ải nhân tộc đoán tạo thiên tài. Bản thân thân thánh khí đông đảo. Thủ đoạn dược dị. Mà lại hắn là thử qua ngưng tụ thánh hoàng chi thể. Mặc dù thất bại. Nhưng cũng là cực vị cảnh đỉnh phong. Ngài đi. Vạn nhất chúng ta đều chết rồi. Ai nói cho tộc trưởng xảy ra chuyện gì a hắc hắc. Không nghĩ tới thái thân thống lĩnh thực lực chẳng ra sao cả. Đạo lý còn là minh bạch. Bất quá đáng tiếc. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không nổi một đạo mỉm cười âm thanh. Giờ phút này đột nhiên vang lên. Kia mỉm cười âm thanh rơi xuống. Bá bá bá tiếng xé gió. Từng đạo vang lên. Toàn bộ đỉnh núi bốn phía. Lập tức xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh. Kia 7-8 người bên trong cầm đầu hai người. Khí tức cường đại. Rõ ràng là thánh vương cực vị cảnh. Mà còn dư 6 người. Cũng là thánh vương đại vị cảnh tầng thứ. Thực lực như vậy. Tại ải nhân tộc bên trong tuyệt đối coi là cao tầng. Cấu đức. Cấu minh. Hai người các ngươi. Đừng khinh người quá đáng. Thái thân nhìn thấy cầm đầu hai người. Lập tức quát. Đối Ngọc Vương Điện Hạ xuất thủ. Chúng ta thiên tình huyền xà nhất tục. Là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ồ thật sao kia cứu đức đứng ra thân đến. Cười nhạo nói. Chỉ tiếc. Thiên thanh song đời này cũng không thể biết. Phong Ngọc Nhi là thế nào chết. Mà về phần các ngươi cũng không có khả năng đào tẩu báo tin. Cứu Minh giờ phút này nhìn xem mấy người cũng là nhãn bên trong mang theo nồng đậm sát khí. Hai người lười nhắc quản nhiều thái thân, nhìn về phía Mục Vân. Nghe nói Mục Vương hiện tại có thể là tại thiên tình huyền xà tộc bên trong. Địa vị đặc biệt. Không chỉ có Ngọc Vương đối ngươi rất là chiếu cố. Chính là thiên thanh song cũng là đối ngươi nhìn với con mắt khác. Thế mà yên tâm đem thanh uyên cốc sao cho ngươi quản lý chỉ là một nhân loại. Tại thiên tình huyền xà tộc bên trong. Ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cứu đức nhích miệng cười nói. Lúc trước nghe nói. Ngươi lực lượng một người. Chém giết thanh phương hồi. Đánh bại thanh chiết. Thanh đông hải hai người. Đừng nói. Ta còn thực sự nghĩ lính giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Ngọc Nhi đâu Mục Vân giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Lười nhắc cùng hai người nói nhiều. Ngọc Vương sao ai biết được cứu Minh cười hắc hắc nói. Có lẽ hiện tại đã là bị lạc tư đặc công tử làm thịt đi. Nấu uống canh rắn. Tựa hồ cũng không tệ đâu thật sao Mục Vân cười nhạt một tiếng. Có thể là nụ cười kia bên trong. Lại là tràn ngập sát cơ. Mang ta đi tìm lạc tư đặc đi Mục Vân từ từ nói. Có lẽ ta có thể cân nhắc. Để các ngươi chết dễ chịu một ít. Hắc hắc. Cứu Đức cùng Cứu Minh hai người nghe đến lời này cũng không tức giận. Xem ra có thể chém giết thanh phương hồi cho ngươi rất lớn dũng khí, bất quá. Oanh! Trong chốc lát, hai thân ảnh trực tiếp giết ra. Hai người bọn họ vốn là thánh vương cực vị cảnh cảnh giới. Sao lại e ngại Mục Vân mà lại ải nhân tộc chiến sĩ? Tinh thông luyện khí. Có thể là sức chiến đấu đồng dạng không kém. Cút bất ngờ ở giữa. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, trường thương xuất hiện, đâm ra một thương. Thương mang bao trùm khe núi cường hoành lệnh người giận sôi thánh vương chi khí, chen chúc mà ra. Thánh vương cực vị cảnh ra hỏa này đến thánh vương cực vị cảnh. Trong chớp nhoáng này, Cứu Đức cùng Cứu Minh hai người, sắc mặt khẽ giật mình. Mục Vân thế mà đến thánh vương cực vị cảnh. Cái này sao có thể thánh giả gánh chịu thiên địa khảo nghiệm đắc thiên thành thánh, đó cũng không phải nhất cái nói ngoa. Chính vì vậy, cho nên thánh vì cảnh giới. Cho dù là một cái tiểu cảnh giới đề thăng, ít nhất là cần trên trăm năm thời gian. Cái này nói tới trên trăm năm thời gian còn là chỉ những yêu nghiệt kia cấp bậc thiên tài. Mà Mục Vân tại Thanh Uyên Cốc bên trong mới ở bao lâu thời gian 2 năm không đến thế mà cứ như vậy đến Thánh Vương cực vị cảnh. Cái này là cái gì thiên phú kinh khủng giả? Nhất định là giả đột nhiên. Cứu Đức cùng Cứu Minh hai người thần sắc dữ tợn. Mục Vân làm sao có thể ngắn ngủi như vậy thời gian để thăng nhanh chóng như vậy. Nói đùa cái gì không thể tin sao nhìn xem hai người. Mục Vân lại là hừ một tiếng. Ta đột nhiên nghĩ đến. Thái thân thống lĩnh biết ở nơi nào. Tựa hồ lưu tính mạng các ngươi. Cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng. Giết. Ngươi nằm mơ cứu đức cùng cứu minh hai người lập tức kịp phản ứng. Coi như Mục Vân đến thánh vương cực vị cảnh. Thì tính sao bọn hắn bản thân chính là thánh vương cảnh giới đỉnh phong. Mục Vân cùng bọn hắn so sánh. Vốn là có chênh lịch. Hai người đối phó một người. Tăng thêm ải nhân tộc lợi khí. Mục Vân cũng không thể thủ thắng. Ông. Đột nhiên, hai người thấp bé thân thể bên trên từng đảo hắc sắc giáp chủ quang mang sáng lên. Hai tay ở giữa, xuất hiện hai thanh bản phủ. Không cần nói là kia giáp chủ. Còn là bản phủ. Tại lúc này nhìn. Đều là quang mang lấp lóe. Hiển nhiên không phải tục vật. Làm thịt hắn vô tri nhìn thấy hai người đồng loạt xông ra. Mục Vân khóe miệng nhích lên một cái. Một thương giết ra. Cường đại thánh vương khí tức tại lúc này ba động ra. Trong chớp nhoáng này. Thái thân đám người rõ ràng cảm giác được. Mục Vân khí tức. Cùng tiến vào khôn hư hạp cốc bên trong. Cường đại mấy lần không thôi. Bọn hắn biết. Trước đó Mục Vân còn là thánh vương đại vị cảnh. Mà bây giờ đến thánh vương cực vị cảnh. Nhất định là tại cách này khôn hư hạp cốc bên trong đạt được kỳ ngộ. Tấn thăng. Ngọc Vương có thể cứu thái thân giờ phút này kích động nắm chặt song quyền. Oanh. Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Bịch một tiếng ngột ngạt vang lên. Hai thân ảnh. Ầm vang rút lui. Khóe miệng tiên huyết tiết ra. Kia cứu đức cùng cứu minh hai người. Giờ phút này triệt để mộng. Bọn hắn thân mang chiến giáp. Tên là Thiết Ưng Thánh Giáp. Chính là ải nhân tộc luyện tạo đứng đầu nhất tứ phẩm hộ giáp thánh khí. Mà tay cầm bản phủ càng là sắc bén vô cùng. Có thể là hai người liên thủ thế mà là bị Mục Vân như thế nhẹ nhõm đánh bại. Đó căn bản không có khả năng. Rất kinh ngạc sao nhìn xem hai người rung động biểu lộ. Mục Vân hử một tiếng nói. Ra tay với Ngọc Nhi. Không chỉ là các ngươi. Kia là Tư Đặc. Cũng phải chết đâm ra một thương. Thương mang bao trùm. Một cỗ sát khí. Ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Mục Vân thân thể giờ phút này. Một cỗ uy nghiêm từ từ bốc lên. Lúc trước vừa mới đến khôn hư giới thời điểm. Hắn bất quá là cổ thánh cảnh giới. Cái này ngắn ngủi mấy năm thời gian. Hắn đến thánh vương cực vị cảnh. Trong lúc này thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch uy năng. Cùng với chư thần đồ quyển bên trong. Sinh tử bí các đối thời gian chuyển hóa. Đều là hắn hiện nay để thăng nhanh như vậy bí quyết. Mà không cần nói là thôn phệ huyết mạch. Tịnh hóa huyết mạch. Còn là sinh tử bí các thời gian chuyển hóa. Tại toàn bộ thương lan vạn giới bên trong. Có thể nói đều là độc nhất vô nhị. Người bên ngoài trong mắt hắn. Chỉ sợ là thiên phú khủng bố đến cực hạn yêu nghiệt. Có thể là trên thực tế. Hắn thêm ra người bên ngoài là thời gian cùng tu hành cướp đoạt. Chuẩn bị xuất phát Mục Vân giờ phút này hờ hứng nói. Dẫn đường. Ta ngược lại là muốn nhìn. Kia là Tư Đặc nơi nào đến lá gan. Vân Thái Thân giờ phút này cũng là chắp tay. Hiện nay Mục Vân. Quá cường đại tựa hồ mỗi lần nhìn thấy Mục Vân. Hắn đều là tại tiến bộ. Đang mạnh lên. Cái này để người ta cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Một nhóm mấy người, giờ phút này lập tức xuất phát. Bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió lên trong khe núi, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, khôn hư hạp cốc bên trong. Một mảnh rồng lớn đất bằng phía trên. Một thân ảnh chật vật chạy trốn. Một thân váy dài bị máu tươi nhiễm đỏ. Tóc dài lộn xộn. Sắc mặt tái nhợt. Chính là Phong Ngọc Nhi. Giờ này khắc này Phong Ngọc Nhi. Không có Ngọc Vương tư thế hiên ngang. Chỉ có đầy người thương thế. Chứng kiến nàng kinh lịch trắc trở. Ngọc Vương điện hạ. Đừng có lại vùng vẫy giấy chết một đạo tiếng cười lạnh giờ phút này vang lên. Phong Ngọc Nhi phía sau một thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Nhích miệng cười nói. Cần gì chứ vùng vẫy giấy chết. Bất quá chết được càng nhanh mà thôi. Lạc Tư Đặc, ta Thiên Tình Huyền Xà tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Ngọc Nhi nghiến chặt hàm răng, hung áp nói. Chập chập. Lạc Tư Đặc lại là thở dài nói. Đáng tiếc a, ngươi đến thánh hoàng cảnh giới. Vốn là Thiên Tình Huyền Xà tộc sắp lửa cháy thời khắc. Tương lai nếu là tiếp nhận Thiên Thanh Song tộc trưởng chi vị. Chỉ sợ Thiên Tình Huyền Xà tộc sẽ hưng khởi. Ngươi nếu là tương lai đến thánh đế cảnh giới, kia Thiên Tình Huyền Xà đầy đủ bước lên thất đẳng chủng tộc. Đối với chúng ta ải nhân tộc mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Cho nên ngươi bây giờ muốn giết ta. Phong Ngọc Nhi sắc mặt thảm bạch, khẽ nói. Lạc Tư Đặc, ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta nếu là chết rồi, Mục đại ca tất nhiên sẽ cẩn thận tra ra. Đến thời điểm ngươi khó thoát khỏi cái chết tên kia sao? Lạc Tư Đặc thấp bé thân thể bộc phát ra một cỗ sát cơ, lạnh lùng nói. Yên tâm, lần này hắn cũng phải chết. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, không chỉ là hắn, Tử Linh tộc, Phong Vân kiếm phái, Trì Giao hội, bao quát các ngươi Thiên Tình Huyền Xà tộc, lần này đều phải chết. Lạc Tư Đặc hờ hứng nói. Kia khắc Lị Tư nước mắt chính là chỉ dẫn tìm tới bàn cổ chân hỏa mấu chốt. Mà muốn dẫn xuất bàn cổ chân hỏa thì là cần hơn vạn tính mạng con người. Ngươi cho rằng vì cái gì lần này Khôn Hư Hạp Tốc bên trong nguy cơ cũng không phải mạnh như vậy? Đó là bởi vì ta ải nhân tộc cùng Tử Linh công hội đã là thiết kế hảo. Bàn cổ chân hỏa một ra, giải tại Khôn Hư Hạp Tốc bên trong tất cả mọi người đều phải chết. Đến thời điểm tiên huyết tràn ngập toàn bộ Khôn Hư Hạp Tốc, bàn cổ chân hỏa xuất thế, ta ải nhân tộc cùng Tử Linh công hội liên hợp thu phục, rời đi nơi đây. Đông vực chính là chúng ta hai thế lực lớn thiên hạ chỉnh hợp toàn bộ đông vực thế lực. Một ngày tộc ta bên trong sinh ra thánh đế cấp bậc vô thượng cường giả, ải nhân tộc chính là thất đẳng chủng tộc Khôn Hư giới bên trong. Nếu muốn trở thành bát đẳng chủng tộc, tộc bên trong nhất định phải nắm giữ thánh hoàng cao thủ tỏa chấn. Mà tấn thăng thất đẳng chủng tộc thì là cần nắm giữ thánh đế tỏa hạ, thánh tôn, thánh hoàng một số. Mà tới Khôn Hư giới đỉnh tiêm lục đẳng chủng tộc thì là nắm giữ thiên thánh đế, cổ thánh đế loại kia cấp bậc tồn tại. Cổ thánh đế đã là thánh vị đỉnh phong. Các ngươi ngược lại là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Phong Ngọc Nhi cười nhạo nói. Thánh đế cấp bậc thánh giả, bản thân thực lực cường đại không nói, muốn thành tựu như thế địa vị, không chỉ có là cần tài nguyên phân phối, càng là cần nắm giữ như thế thiên phú. Lạc Tư Đặc, ngươi cái con lừa lùn, có cái này thiên phú sao không cho phép gọi ta con lừa lùn? Lạc Tư Đặc âm tàn nói, ta ải nhân tộc mặc dù một người lùn, cũng không đại biểu thực lực của chúng ta chính là một người lùn. Phong Ngọc Nhi, lần này các ngươi tất cả mọi người muốn chết ngươi sẽ là cái thứ nhất giao ra thân đạt được Long Lân. Nếu không, ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lạc Tư Đặc trong lời nói mang theo lạnh lùng. Ngươi nên biết ta ải nhân tộc thủ đoạn a, vậy ta liền đến lính giáo một chút. Phong Ngọc Nhi hừ một tiếng, một cỗ khí tức cổ lão tang thương tự nhiên sinh ra. Vô Thượng Thần Đế 245 chương 2433 Hỗn Nguyên Giao Giáp. Kia khí tức cổ lão tang thương phảng phất là từ huy hoàng thượng thiên bên trong hàng lâm xuống, ẩm chứa từng đạo không thể địch nổi khí tức cường đại. Trong chốc lát, Phong Ngọc Nhi phía sau từng đạo hư ảo xà ảnh tại lúc này xuất hiện. Những cái kia xà ảnh hiện ra thanh mang, từng đôi mắt thâm thúy mà sâu thẳm, cường đại mà để người không thể suy nghĩ. Ngươi quả nhiên là nắm giữ Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc lịch đại tổ tiên tinh phách. Lạc Tư Đặc nhích nhích miệng. Nếu không phải là ngươi bị thương nặng, một thân thực lực chưa đủ một hay, ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Lạc Tư Đặc thân là ải nhân tộc, có thể là thật sâu minh bạch Thiên Tình Huyền Xà tộc tiền nhiệm có thể là xuất hiện qua cổ thánh đế chủng tộc. Năm đó chính là Khôn Hư giới đỉnh tiêm lục đẳng chủng tộc. Kia thời điểm Thiên Tình Huyền Xà tộc bên trong cổ thánh đế cũng không chỉ một vị. Mà Phong Ngọc Nhi thân thể bên trong gánh chịu lấy thiên tình huyền xà tộc lịch đại tổ tiên tinh hồn tinh phách. Dung hợp vào thể nội. Tương lai nhất định là bất khả hạn lượng thành tựu. Hôm nay không giết nàng, tương lai đối ải nhân tộc chính là 10 phần uy hiếp. Hiện Phong Ngọc Nhi giờ phút này quát khẽ một tiếng, đôi bàn tay trực tiếp nghiền ép mà ra. Cuồng bạo khí tức tại lúc này trùng kích ra tới. Lực lượng cường đại. Khuyết tán ra đến thời khắc. Toàn bộ bình nguyên phía trên. Một cỗ khắc nghiệt khí tức đều là khuyết tán ra. Kia lực lượng cường đại, lệnh người cảm giác thể xác tinh thần đều là bị kinh sợ. Lạc Tư Đặc lại là cười lạnh một tiếng. Tản ra bá bá bá. Lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh từng cái khuyết tán ra tới. Kia mười mấy người bên trong, phần lớn đều là thánh vương đại vị cảnh, số ít mấy cái thánh vương cực vị cảnh tồn tại. Mà mười mấy người tản ra trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức trực tiếp khuyết tán. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, kia mười mấy người lập tức trong tay đều cầm lấy một mặt tấm thuẫn. Tấm thuẫn cao có 3 mét, thư thái 1 mét, đem mười mấy người bảo hộ ở sau lưng. Tại kia mười mấy khối tấm thuẫn xuất hiện trong nháy mắt. Giữa lẫn nhau lập tức xuất hiện một tia liên hệ. Phảng phất vô hình ở giữa tổ hợp thành một đạo trận pháp. Cách này là ta ải nhân tộc thôn linh thuẫn. Này tấm thuẫn liên hợp lại. Giống như nhất tòa trận pháp. Đủ để vây khốn ngươi. Phong Ngọc Nhi. Khuyên ngươi từ bỏ chống lại. Vì cái gì chính là không nghe đâu, từ bỏ chống lại hôm nay ta cho dù chết. Cũng sẽ kéo mấy cái đệm lưng. Nhìn xem là ai kia vận khí không tốt a khanh. Sát na, âm vang thanh âm vang lên, Phong Ngọc Nhi phía sau, một đầu hư ảo thanh sắc cử xà, âm vang xuất hiện. Kia thanh sắc cử xà. Quang mang chấn to lớn. Ba động khủng bố. Khiến người ta cảm thấy vô pháp đánh giá khí tức cường đại. Nhận trọng thương như thế. Thế mà còn có thể đủ bộc phát như thế thực lực. Phong Ngọc Nhi, hôm nay vô luận như thế nào, đều nhất định muốn giết ngươi. Lạc Tư Đặc hừ một tiếng, hai tay ghét ấm, thôn linh thuẫn, giết hát hát hát lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh một bước bước ra, trầm muộn tiếng quát, từng đạo vang lên, kia mười mấy mặt trên tấm chắn, đột nhiên ngưng tụ mà ra từng làn sóng cường đại quang mang. Quang mang giữa lẫn nhau kết nối, nhất đạo quang thúc trực tiếp bay lên. Oanh! Sát na toàn bộ quang thuẫn tụ tập, ngưng tụ thành một đạo cao trăm trượng lớn quang thuẫn. Kia quang thuẫn trống giống lướt lên. Lạc Tư Đặc thấp bé thân thể. Giờ phút này trực tiếp lao vùn vụt mà lên. Một tay bắt lấy kia quang thuẫn. Thần sắc đạm mạc. Phong Ngọc Nhi chịu chết đi ông. Bỗng nhiên, quang thuẫn xuất hiện một vòng đường vòng cung. Đường vòng cung quấn quanh lấy. Đem Phong Ngọc Nhi phía sau trường xà trói buộc chặt. Tiếng oanh minh vang lên. Phong Ngọc Nhi giờ phút này vặn vẹo thân thể. Muốn tránh thoát trói buộc. Có thể là căn bản không có biện pháp. Thôn linh thuẫn khả năng có thể không ngừng áp chế tu vi của ngươi. Không muốn thống khổ chết. Liền thành thành thật thật đợi đi. Lạc Tư Đặc nhích miệng cười một tiếng. Vừa sải bước ra. Bàn tay tại lúc này phủ xuống. Một cỗ mãnh liệt khí tức. Dọc theo tấm thuẫn. Càng thêm mãnh liệt đem Phong Ngọc Nhi thân thể trói buộc được. Thiên tình huyền xà nhất tộc lịch đại tiên tổ tinh hồn tinh phách. Nếu là ta có thể triệt để hấp thu. Nhất định có thể mượn cơ hội này. Một bước đến thánh hoàng cảnh giới tầng thứ. Lạc Tư Đặc giờ phút này ánh mắt mang theo điên cuồng hương vị. Ngươi nằm mơ. Phong Ngọc Nhi khẽ kêu một tiếng, một tay vung ra. Oanh, chỉ là còn chưa ở hắn giết ra. Kia thôn linh thuẫn phía trên. Cường đại áp chế lực thể hiện. Phong Ngọc Nhi thể nội nguyên bản còn thừa không có mấy nguyên lực. Tại lúc này càng là bị triệt để ngăn chặn. Toàn bộ người toàn thân cao thấp. Khí tức đều là trở nên hỗn loạn. Đừng giãy giụa. Ngọc Vương Điện Hạ. Chết trong tay ta. Giúp ta thành tựu thánh hoàng chi vị. Ngươi cũng không tính mai một thật sao? Đột nhiên giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Hôm nay có ta tại, ngươi động nàng mảy may, ta để ngươi ải nhân tộc chôn cùng. Hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng tại lúc này rơi xuống. Phanh, ầm vang ở giữa, một thân ảnh tại lúc này trực tiếp hạ xuống tới. Mạn Thiên đen nhánh hỏa diễm giờ phút này thiêu đốt thành biển lửa, tay nâng tấm thuẫn những người kia. Giờ này khắc này từng cách đều là bị ngọn lửa bức bách, không thể không tản ra. Trận hình bị xáo trộn, trói buộc lực lập tức yếu bớt. Kia một thân ảnh một quyền đánh xuống, một trận hỏa lãng vỡ ra. Phong Ngọc Nhi thân ảnh trong nháy mắt tránh ra khỏi trói buộc, khôi phục tự do. Mục đại ca nhìn xem kia một thân ảnh, Phong Ngọc Nhi nhãn bên trong một vòng kinh hỉ xuất hiện. Không có sao chứ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là thụ thương không trọng. Tiêu hao quá lớn. Phong Ngọc Nhi gật gật đầu. Nói. Mục đại ca. Ngươi cẩn thận một chút yên tâm. Bọn hắn còn uy hiếp không đến ta. Mục Vân đứng chắp tay. Đứng tại chỗ. Nhìn phía dưới. Ngọc Vương Điện Hạ thái thân mấy người giờ phút này cũng là vội vàng mà tới. Ngọc Vương Điện Hạ. Ngài yên tâm đi. Mục Vương Điện Hạ hiện tại đã là đến Thánh Vương cực vị cảnh. Đuổi giết chúng ta người. Đều bị giết. Thánh Vương cực vị cảnh. Phong Ngọc Nhi khẽ giật mình. Nàng sở dĩ tiến cảnh thần tốc. Là bởi vì thiên tình huyền xà nhất tộc lịch đại tiên tổ tinh hồn tinh phách tụ tập. Mỗi giờ mỗi khắc không phải đang trợ giúp lấy nàng đề thăng. Mà Mục Vân cũng có thể tăng lên tới như thế cảnh giới. Xem ra quả nhiên là không tầm thường. Mục Vân tại nhân giới bên trong chuyện xảy ra, nàng cũng không biết. Kia nhân đế Mục Thanh Vũ, Thanh đế Diệp Vũ Thi cùng Mục Vân quan hệ, nàng cũng không biết. Bất quá cho dù là biết, nàng cũng minh bạch. Tuy nói như thế, nhưng là bây giờ hai vị kia có sắc thái truyền kỳ nhân vật, hiện nay có thể là không giúp được Mục Vân 1,1 hào. Lại tới một cái chiều chết hỏa quang tàn ra. Lạc Tư đặt tay nâng thôn linh thuẫn. Nhãn bên trong mang theo lạnh thấu xương sát cơ. Lại là ngươi Mục Vân. Lạc Tư đặt ánh mắt lạnh lẽo. Lần trước chính là tiểu tử ngươi. Đục nước béo cò xuất thủ. Cứu Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Yên. Lần này lại tới xấu ta chuyện tốt. Lạc Tư đặt cắn răng. Hờ hứng nói. Ta nhìn ngươi là thật sự rất muốn chết. Ta có phải muốn chết hay không? Ngươi nói không tính. Mục Vân đứng chắp tay, hờ hứng nói có ý đồ với nàng. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Ha ha. Lạc Tư đặt lập tức ha ha cười nói. Xem ra đến Thánh Vương cực vị cảnh ngược lại là có càng nhiều lòng tin. Mặt ngoài mặc dù như thế, có thể là Lạc Tư đặt nội tâm lại là rất là kinh ngạc. Mục Vân xuất hiện tại Khôn Hư giới bên trong thời gian bất quá là ngắn ngủi vài năm. Có thể là cái này ngắn ngủi vài năm thời gian. Mục Vân lại là một đường lên cao. Hiện tại. Thế mà là cảnh giới cùng hắn tương đương. Kẻ này nếu là thiên phú như thế. Đánh chết hắn đều không tin ra hỏa này. Nhất định là có gì đó cổ quái pháp bảo. Tổ trận Lạc Tư đặt nhìn xem Mục Vân bàn tay vung lên. Mục đại ca cẩn thận, trận pháp này có thể áp chế nguyên lực bộc phát. Ô, Mục Vân cười cười. Nói. Bất quá là dùng thánh vật tổ hợp lên. Tiến hành áp chế thôi. Vậy mà không biết. Cùng chân chính cổ thánh trận so ra. Hội là như thế nào. Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp vừa xài bước ra. Sát na trong tay áo hai tay vung vẩy mà ra. Hưu hưu hưu. Lập tức thiên địa ở giữa từng đạo trận văn tại lúc này xuất hiện. Cổ thánh trận Lạc Tư đặt thấy cảnh này. Sắc mặt biến hóa. Có thể là giờ phút này muốn rời đi. Đã là muộn. Trấn Mục Vân bàn tay vung lên. Tứ hải thăng long trận giờ phút này ầm vang rơi xuống. Bịch một tiếng. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cái kia trận pháp rơi xuống. Sát na. Tại trận pháp bên trong. Một đạo thạch bi. Bất ngờ xuất hiện. Bia đá kia cùng Lạc Tư đặt đám người trong tay. Thôn linh thuẫn hoàn toàn khác biệt. Khối đá này bia từ trận pháp chi uy tụ tập. Có thể theo Mục Vân tâm ý nhảy động mà chuyển biến. Tứ hải thăng long trận Lạc Tư đặt giờ phút này sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Nhìn thấy kia nhất tấm bia đá ngưng tụ mà ra. Từ từ. Lại là nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi là lợi hại gì cổ trận sư. Lạc Tư đặt nhích miệng cười nói. Cái này trấn ma thiên trận, ta ngược lại là nghe mấy vị tộc trưởng nói qua. Năm đó nghe nói Ly Thiên Thánh Đế thi triển trận này, có thể ngưng tụ trên trăm đạo thạch bi hình bóng, có thể sinh sinh đem Thánh Vương cực vị cảnh trực tiếp đánh chết. Ngươi đây bất quá là ngưng tụ ra một đạo thạch bi. Ta nhìn ngươi nắm giữ trận pháp này thời gian rất ngắn. Ô Mục Vân lại hơi hơi cười nói. Ai nói cho ngươi? Ta chỉ có thể ngưng tụ một đạo thạch bi rồi ong ong ong. Nương theo lấy Mục Vân lời nói rơi xuống, bao phủ xuống trận pháp. Tại lúc này xuất hiện từng đạo quang ba thanh âm. Kia quang ba tiếng vang lên. Nháy mắt. Từng đạo thạch bi xuất hiện tại trận pháp bên trong. Vần quanh bốn phía. Như là cao tường tường sắt. Sôi trào mãnh liệt. 50 khối trọn vẹn 50 tấm bia đá. Lạc Tư Đặc giờ phút này sắc mặt biến hóa. Trấn ma thiên trận, 50 tấm bia đá xuất hiện, lập tức nổi bật ra một cỗ áp chế khí tức. Tại sao có thể như vậy? Lạc Tư Đặc giờ phút này trong lòng cũng là kinh ngạc. Trận pháp này uy năng, hắn cũng nghe qua. Chính là năm đó Ly Thiên Thánh Đế tại Thánh Vương cảnh giới thời điểm uy danh hiển hách một đạo trận pháp. Trăm bia chi uy, liền xem như Thánh Hoàng cũng muốn lọt vào cực lớn quấy nhiễu. Mục Vân rất rõ ràng có thể là tại địa phương này đạt được cái này trận quyển. Ngắn ngủi như vậy thời gian, hắn làm sao có thể học được, làm sao lại không Mục Vân bàn tay chụp được. Ầm ầm thanh âm vang lên. Kia trấn ma thiên trận trực tiếp rơi xuống. Ta nghĩ ngươi những cái kia thủ hạ nên vô pháp nhúc tay giữa chúng ta giao thủ. Ải nhân tộc kiệt xuất nhất thiên tài, ta cũng rất muốn lĩnh giáo một chút. Kia liền thử nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể tiếp được ta mấy chiêu. Trấn ma thiên trận có thể vây khốn bên cạnh mình kia mười mấy người, trong thời gian ngắn muốn đánh giết cũng rất không có khả năng. Mà đối với hắn trước mắt càng không có áp chế tính. Một đối một đối phó Mục Vân, hắn sẽ thua sao? Đương nhiên sẽ không đông. Vừa sải bước ra, Lạc Tư Đặc toàn thân cao thấp, một đạo áo giáp màu xanh xuất hiện. Hỗn nguyên giao giáp. Ta ải nhân tộc ngũ phẩm thánh khí. Lực phòng ngự. Ta không cần phải nói. Ngươi một hồi liền minh bạch. Lạc Tư Đặc nhích miệng cười nói. Công kích của ngươi thậm chí không có khả năng bài trừ khôi giáp của ta. Thật sao? Ầm vang ở giữa, Mục Vân trực tiếp giết ra. Cố Linh Trảm Thiên Vũ một thương trực tiếp giết ra. Vô Thượng Thần Đế 245 chương 2434 Thái Cổ Viêm Long Long Lân. Trong chốc lát, thương ra, Mục Vân thân ảnh trước đi. Ông ông ông. Kia thương văn ngưng tụ thành một đạo gợn sóng cuốn sạch lấy, chính là lao nhanh hướng Lạc Tư Đặc. Hỗn nguyên giao giáp. Khai Đông Lạc Tư Đặc giờ phút này vừa sải bước ra. Giáp trụ phía trên xuất hiện một đạo màu nâu xanh quang mang, đem hắn thân thể một mực bảo vệ. Trầm muộn đông tiếng vang vang lên. Lạc Tư Đặc thân thể run lên. Có thể là cuối cùng không nhúc nhích, an ổn đứng vững. Ngũ phẩm phòng ngự giáp trụ vốn chính là giá trị chân quý, so ngũ phẩm linh khí càng thêm cường đại, giá trị cũng là càng thêm chân quý. Xú tiểu tử, ta nói qua, công kích của ngươi căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Lạc Tư Đặc nhích miệng cười nói, đừng nói là ngươi chỉ là Thánh Vương cực vị cảnh, liền xem như Thánh Hoàng tiểu vị cảnh, ta Lạc Tư Đặc cũng nắm giữ sức đánh một trận. Khí tức cường đại tại lúc này âm vang rúng động. Lạc Tư Đặc khẽ nói, phía dưới liền nên thử xem. Công kích của ta đi hỗn nguyên giao giáp bảo vệ thân thể của mình. Lạc Tư Đặc căn bản không lo lắng Mục Vân khả năng công kích tổn thương đến hắn, mà hắn có thể không chút nào lo lắng, trực tiếp công kích Mục Vân. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Lạc Tư Đặc trực tiếp một quyền ném ra. Quyền mang lấp lóe, nắm đấm kia phía trên bất ngờ xứng mang lấy một bộ quyền sáo, mà làm quyền phong gào thét ở giữa, quyền sáo oang mang run rẩy, đúng là nháy mắt đem kia quyền phong gia tăng 3 lần không thôi. Tăng phúc công kích quyền sáo lại là nhất kiện không tầm thường thánh vật. Mục Vân giờ phút này nắm tay bên trong xích linh. Ngươi nói không sai, xem ra thương quyết cùng kiếm thuật Giết ngươi đúng là rất không có khả năng. Mặc một thân mai rùa đồng dạng phòng hộ thánh khí, thật đúng là đủ phiền phức. Mục Vân đem xích linh thu hồi, hờ hứng nói, chỉ bất quá ngươi tựa hồ không có cân nhắc qua một vấn đề, chẳng lẽ ta cũng chỉ có những biện pháp này sao bá? Sát na, Mục Vân trực tiếp giết ra quyền phong gào thét ở giữa, một đạo quyền ấm trực tiếp oanh kích mà ra. Đế hỏa thiên bảo kia quyền ấm ở giữa, một đạo hỏa hoa nở rộ ra, theo quyền ấm xông ra, hỏa hoa dần dần phóng đại, oanh. Cuối cùng, rung trời hám địa tiếng oanh minh, một làn sóng nổ bể ra tới. Đế hỏa thiên bảo, dùng bất tử thần hỏa hội tụ, ngưng tụ nổ bể ra đến. Uy năng có thể nói là cường hoành đến cực hạn. Cái này nhất bảo, bình thường thánh vương cực vị cảnh, đủ để chết đến thập hồi thứ 8 về. Đông tiếng vang lên kia mạn thiên hỏa quang, giống như bớt buông ra khói lửa thu hút sự chú ý của người khác. Khù khù. Đột nhiên, từ kia hỏa ảnh bên trong, một thân ảnh lao vụt mà ra. Sắc mặt đen nhánh, toàn thân trên dưới quần áo cháy đen một mảnh. Chỉ có kia thanh sắc dao giáp. Tại lúc này nhìn còn vẫn tính hoàn chỉnh. Hỗn đàn Lạc Tư Đặc giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, tức giận không thôi. Nếu không phải là hỗn nguyên dao giáp, hắn hiện tại chỉ sợ là đã chết rồi. Cái này Mục Vân, như thế nào điều khiển uy lực như thế ngọn lửa cuồng bạo mà lại như thế hỏa diễm. Cũng không phải là nguyên hỏa khí hơi thở. Đến từ nơi nào tư vị không dễ chịu a, Mục Vân lạnh nhạt nói. Còn có càng không dễ chịu oanh. Mục Vân lại lần nữa vừa sải bước ra, lòng bàn tay ở giữa từng đóa hắc liên tại lúc này cất giấu ra. Nổ liên tinh tâm một tay vung ra, trọn vẹn 3 viên hỏa liên. Giờ phút này trong nháy mắt phóng thích, kia lệnh người cảm giác khắp cả người phát lạnh cực nóng khí tức, cơ hồ giống như hỏa sơn ngưng tụ đến một điểm phun ra hiện, thực sự để người khó mà tiếp nhận. Sầm sầm sầm, a, nương theo lấy cái kia hỏa liên nở rộ ra, tiếng oanh minh vang lên, thê thảm gầm rú. Giờ phút này cũng là từng đạo truyền ra. Trong chớp nhoáng này, Lạc Tư Đặc nội tâm triệt để kinh hoàng. Cho dù là hỗn nguyên giao giáp, giờ phút này có thể tiếp nhận loại kia nhiệt độ ăn mòn. Có thể là hắn bị bao khỏa tại giao giáp bên trong thân thể, lại là không thể thừa nhận. Mục Vân, ngươi dám giết ta, tộc ta 3 vị tộc trưởng, nhất định để ngươi đền mạng. Nói ít những này một mệnh lời nói, Mục Vân lạnh lùng nói. Thiên Thanh Song tộc trưởng nếu là biết ngươi ra tay với Ngọc Vương, ngươi cho rằng ngươi liền có thể sống sót sao? Hỏa lãng tại lúc này càn quét ra cực nóng khí tức. Cho dù Phong Ngọc Nhi, Thái Thân mấy người khoảng cách tương đối xa, giờ phút này cũng là khắp cả người phát lạnh. Mục Vân đến cực vị cảnh, cái này khủng bố lực bộc phát thực sự là để người không dám khinh thường. Nhìn thấy Lạc Tư Đặc thân ảnh dần dần bị ngọn lửa bao trùm, Mục Vân thở ra một hơi, một cỗ thôn phệ khí tức thuận biển lửa kia lan tràn mà vào. Lạc Tư Đặc chính là thử qua ngưng tụ hoàng thể thánh vương cực vị cảnh, một thân tinh khí thần, xa không phải phổ thông thánh vương cực vị cảnh có thể so sánh với. Mục đại ca, Phong Ngọc Nhi nhìn xem Mục Vân chúc mừng nói, xem ra ngươi khoảng cách thánh hoàng cảnh giới không xa. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là chỉ có thể cười khổ. Lần này hắn đem Lạc Tư Đặc đám người tinh khí thần hút vào trong cơ thể mình. Kia ngoài định mức đạt được thánh vương chi khí, toàn bộ hội tụ tự thân. Hắn thánh vương chi khí, quả thực là bình thường người không chỉ gấp 10 lần. Ta xem là khó. Mục Vân đắng chát cười một tiếng, toàn thân thánh vương chi khí trực tiếp phóng thích ra. Thái Thân đám người, giờ phút này bị kia cường đại thánh vương chi khí đẩy lên một bên. Cho dù là Phong Ngọc Nhi, giờ phút này cũng là sắc mặt kinh ngạc. Cái này thánh vương chi khí, thế nào hùng hậu như vậy? Phong Ngọc Nhi thất sắc nói. Chỉ sợ là mạnh hơn võ giả tầm thường không chỉ gấp 10 lần, đây là chuyện tốt, cũng là xấu sự tình. Chuyện tốt chính là, Mục đại ca ngươi tại thánh vương cực vị cảnh, cơ hồ là không có khả năng có đối thủ. Có thể là xấu sự tình chính là, Nếu là đem thánh vương chi khí yết tụ vào thân thể bên trong, kia liền cần cực mạnh lực áp bách. Mà lại, còn phải xem nhìn, thân thể là phủ có thể chịu được. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là gật gật đầu. Bất quá, dùng Mục đại ca thủ đoạn, khẳng định có thể. Nếu là Mục đại ca một ngày đến thánh hoàng tiểu vị cảnh, kia chỉ sợ ta cũng không là đối thủ. Ngươi thật đúng là xem trọng ta. Trong cơ thể ngươi những cái kia thiên tình huyền xà các lão tổ tinh phách tinh hồn, cũng không phải nói đùa. Nếu là nói Tần Mộng Giao thể nội nắm giữ băng hoàng thần phách, đây chẳng qua là một cái. Có thể là Phong Ngọc Nhi lại là một đám. Đương nhiên, thiên tình huyền xà tất nhiên là không thể cùng Phượng Hoàng nhất tộc đánh đồng. Mà lại Phong Ngọc Nhi thể nổi rất nhiều thiên tình huyền xà nhất tộc lão tổ tinh hồn tinh phách, cũng không hoàn chỉnh. Có thể là Tần Mộng Giao thể nổi thần phách lại là hoàn chỉnh, mà lại tựa hồ còn bảo tồn lấy ký ức. Đối với Tần Mộng Giao thể nổi thần phách, năm đó phụ thân cũng không rõ xác thực nói cho hắn, chỉ là để hắn yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Mục đại ca, đây chính là ta được đến Long Lân. Phong Ngọc Nhi giờ phút này bàn tay vung lên, hai tay ở giữa, hai mảnh hiện ra nhàn nhạt hỏa sắc quang mang, từng cái hiện hiện. Cái này là thập đại long tộc một trong thái cổ viêm long Long Lân. Phong Ngọc Nhi chân thành nói, ta tại địa phương nay phát hiện, cái này hai mảnh Long Lân bên trong ẩm chứa cực kỳ phong phú long tức. Chỉ bất quá, ta thiên tình huyền xà nhất tộc huyết mạch từ trước đến nay âm hàn, cùng thái cổ viêm long nhất tộc rất là bác bỏ. Cho nên cách này Long Lân ta liền không thể hấp thu. Mục đại ca, ngươi tựa hồ tu hành nhất môn long hóa thân thể, chính là thích hợp. Nghe đến lời này, Mục Vân nao nao. Long tộc chính là Thương Lan vạn giới bên trong hiển hách đỉnh đỉnh nhất đẳng chủng tộc. Toàn bộ Thương Lan vạn giới bên trong, thập đại long tục, mỗi nhất mạch đều là đứng ở vạn giới đỉnh tồn tại. Thái cổ viêm long chính là thập đại long tục một trong. Cách này hai mảnh Long Lân, có thể nói là có giá trị không nhỏ. Phóng nhãn toàn bộ Khôn hư giới, chỉ sợ đều sẽ để những cái kia không xuất thế thiên thánh đế, cổ thánh đế nhóm điên cuồng cướp đoạt. Phong Ngọc Nhi bất chấp nguy hiểm, lại là vì hắn mà lấy. Cũng đừng nói quá lời khách sáo, nếu không ta có thể không cao hứng. Phong Ngọc Nhi vỉnh vỉnh lên miệng nói. Tốt, ta thu hạ. Mục Vân gật gật đầu, đem Long Lân thu hạ. Thái cổ viêm long chính là thập đại long tộc một trong, càng là Thương Lan vạn giới nhất đẳng chủng tộc. Hai mảnh Long Lân ẩm chứa long tức, ở hiện tại hắn rất là cần. Long hóa thân thể hiện nay đã là có thể ngưng tụ ra hoàng long chiến giáp đẳng cấp. Nếu là có thể dung hợp long tức tiến thêm một bước, có lẽ bản thân hắn phòng ngự sẽ gia tăng đến một mức độ đáng sợ. Chúng ta lên đường đi. Mục Vân tiếp nhận Long Lân, tuyệt không trực tiếp luyện hóa, nói đã ải nhân tộc cùng Tử Linh công hội chuẩn bị tính toán tất cả mọi người, vậy chúng ta cũng không thể để bọn hắn đạt được. Được mau chóng tìm tới Thiên Thanh Song tộc trưởng cùng Tử Diệp Thanh tộc trưởng hai người, nói cho bọn hắn Tử Linh công hội cùng ải nhân tộc mưu đồ bí mật, còn là nắm chặt thời gian tìm tới Linh Thánh Thiên cùng Lạc Kha đám người. Dù sao hiện nay toàn bộ Khôn hư hạp cốc bên trong, chỉ sợ chỉ có bên cạnh bọn họ mới là an toàn nhất. Tốt, một đoàn người thu thập thỏa đáng, lại lần nữa xuất phát. Nhất liền 10 ngày, Mục Vân cùng Phong Ngọc Nhi hai người liên hợp lại. Phong Ngọc Nhi dần dần khôi phục thương thế, Mục Vân thì là mỗi ngày đem Thánh Vương chi khí ngưng tụ. Hắn dưới mắt đã là có thể bắt đầu chuẩn bị bước vào Thánh Hoàng cảnh giới. Chỉ là Thánh Hoàng có thể nói là toàn bộ Khôn hư giới bên trong một cái đường ranh giới cảnh giới. Bước vào Thánh Hoàng, tại cái này Khôn hư giới đông vực bên trong, có thể trở thành một phương hào cường. Cho dù là tại toàn bộ Khôn hư giới bên trong, cũng có thể sống được rất tươi nhuần. Một bước này, nghĩ bước ra, không có nhẹ nhàng như vậy. Cái này một ngày, đám người chỉnh đốn. Mục Vân tìm nhất chỗ nơi yên tĩnh, chính là mở ra chư thần đồ quyển, tiến nhập sinh tử bí các bên trong. Hắn chuẩn bị luyện hóa thái cổ viêm long long lân. Bây giờ long hóa thân thể, đã là không thể sánh cùng hắn cảnh giới bây giờ. Chỉ có tiến hóa, mới có thể đủ thu hoạch được cực lớn phòng ngự. Hai mảnh long lân rơi vào trong tay, Mục Vân thở ra một hơi. Nhìn thấy cái này long lân, Mục Vân giờ phút này não hải bên trong lại là hiện hiện một thân ảnh. Tạ Thanh không biết ra hỏa này hiện tại thế nào. Năm đó cùng nhau tiến nhập nhân giới bên trong, Tạ Thanh không lâu chính là rời đi. Hắn chính là tổ long về sau, cần tìm liên quan tới tổ long bỏ mình hết thảy, cho nên hắn nhất định phải rời đi. Chỉ bất quá đầu này vô lại long, từ trước đến nay là không biết nặng nhẹ. Không biết những năm này phải chăng qua an ổn. Mà lại long tộc chính là nhất đẳng chủng tộc, thương lan vạn giới hào cường. Mục Vân hiện tại cũng không phải là mục tộc thái tử tầm mắt, hắn biết long tộc là cỡ nào cường đại. Năm đó tổ long bỏ mình, long tộc phân chia thập đại phái hệ. Mà Tạ Thanh nếu là muốn đi hướng tổ long đỉnh cao của ngày xưa, thế tất yếu nhất thống long tộc. Có thể nói là lên dễ dàng. Kia thập đại long tộc tộc trưởng, chỉ sợ đều là đỉnh tiêm tu vi. Tạ Thanh một người muốn làm được, quá khó vô lại long. Chờ ta một chút, cũng đừng tự mình quá xúc động. Tiến mạng của mình thì thảo tự nói ở giữa. Mục Vân hai mắt nhắm lại. Mặt ngoài thân thể, một vòng vàng nhạt quang mang xuất hiện, hoàng long chiến giáp từ từ bao trùm toàn thân. Này chiến giáp cũng không phải là giống như Lạc Tư đặt mặt hỗn nguyên giao giáp như vậy, là vật ngoài thân. Hoàng long chiến giáp chính là Mục Vân thân thể bên trong những năm gần đây tu hành, tụ tập long khí, long tức, long cốt ngưng tụ. Có thể nói cùng hắn bản thể là cùng một nhịp thở. Từ hắn huyết nhục hải cốt bên trong ngưng tụ mà ra, đây mới là cường đại nhất chiến giáp. Thái cổ viêm long long lân, nhất định ẩn chứa rất cường đại viêm khí. Ta rất chờ mong ngươi có thể khiến cho ta chiến giáp tấn thăng đến đại loại nào tư thái. Thở ra một hơi, Mục Vân chính là bắt đầu động thủ. Vô thượng thần đế 245 chương 2435 kim long chiến giáp thái cổ viêm long. Thập đại long tộc một trong. Này long mạch nhất tộc, nghe nói chiều cao vạn trượng, toàn thân cao thấp, hỏa quang lượn lờ, giống như hỏa thần đồng dạng. Đi tới chỗ nào chính là một cái biển lửa đại dương mênh mông. Long tộc từ trước đến nay là tin đồn thần bí nhất chủng tộc một trong. Trước mắt Mục Vân hiểu biết đến nhất đẳng chủng tộc, thí dụ như Kỳ Lân nhất tộc, Ngũ Linh tộc, Hồn tộc, Phượng tộc các loại. Trình độ nhất định cũng không bằng long tộc đồng dạng cường đại. Chỉ bất quá hiện nay long tộc phân chia vì thập mạch, chỉ sợ cũng không như năm đó cường đại. Đây mặc dù là như thế, mỗi nhất mạch đều là xưng bá một phương, cũng đủ để nhìn ra long tộc thâm căn cố đế cường đại. Hô, hai mắt chậm rãi nhắm lại, lòng bàn tay ở giữa hai mảnh long lân tại lúc này nóng rực lên. Kia cực nóng khí tức chớp đến Mục Vân thân thể bên trong, nhanh như chớp, hai mảnh long lân chính là hóa thành hai cỗ nhiệt lưu, vọt thẳng đụng tiến nhập Mục Vân thân thể bên trong. Bây giờ Mục Vân thân thể có thể nói là vô cùng cường đại, thần hồn thần phách đạt được tân rèn luyện, chính là thiên địa công nhận thánh khí mà nhục thân, càng là mỗi một phần nhất hào đều chiếm được cực lớn rèn luyện. Có thể nói, hắn một sợi lông để vào đến hiện nay trong nhân giới, đều có thể làm cho cả nhân giới điên cuồng tranh đoạt. Cho dù là tổ thần, tay cầm hắn một sợi lông, liền có thể xưng bá toàn bộ nhân giới. Đây chính là thánh vị cường đại, nhân giới bên trong cái gọi là thần cảnh, là căn bản vô pháp đánh đồng. Nói một cách khác, nhân giới bên trong thần cảnh chỉ là nhân loại tự nhận là thần. Mà thương lan vạn giới bên trong, thánh vị, quân vị, tôn vị, thậm chí là chúa tể, những cái kia thần, đế, bọn hắn mỗi một bước đều là đạt được thiên địa công nhận, thành tựu uy danh hiển hách. Đây chính là khác biệt cực lớn. Thiên địa chi lực từ xưa đến nay không người có thể chống lại. Từ từ, thể nội khô nóng khí tức truyền ra đến, Mục Vân từng ngụm thở hổn hển. Cỗ này khô nóng cùng nguyên hỏa nóng rực, hoàn toàn khác biệt. Nguyên hỏa lại khô nóng. Thế nhưng chỉ là có thể điều tiết thân thể thống khổ. Có thể là cái này long lân bên trong ẩm chứa nóng bức long tức khí tức. Lại là có thể điều tiết tâm thần bất an. Thiêu đốt, phảng phất không chỉ là nhục thân càng là tâm thần. Mục Vân giờ phút này sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Từ từ ở giữa, hắn chỉ cảm thấy tự mình đứng tại một cái biển lửa bên trong, bị trói tại một mảnh không sắt bên trên. Vô tận liệt hỏa roi, một roi một roi quật mà tới. Mà kia roi quật không chỉ là thân thể của hắn, càng là hồn phách của hắn. Loại thống khổ này tư vị cơ hồ khiến người ruột gan đứt từng khúc. Mục Vân toàn bộ người cơ hồ là muốn triệt để mê mang tại phiến thiên địa này bên trong. Ngân ngân, ta long tộc long tức có thể cũng không phải tốt như vậy hấp thu, hắc hắc. Người không biết, nếu là ta long tộc long lân tốt như vậy hấp thu, vậy ta long tộc tử đệ chẳng phải là bị rất nhiều người truy sát không biết trời cao đất rộng. Muốn chết kia âm trầm thanh âm từng đạo tới gần Mục Vân, muốn chiếm đoạt Mục Vân ý chí. Thật sao? Mục Vân hừ một tiếng nói, ta cũng không chỉ là chiếm đoạt qua ngươi thái cổ viêm long long tức, cái khác long tộc khí tức ta cũng là chiếm đoạt qua. Phóng ngựa tới chính là muốn chết kia âm lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, oanh minh tiếng nổ tung vang lên. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cảm giác được tại trên đầu mình, một cái long trào ầm vang rơi xuống, trực tiếp chụp vào đầu mình. U, vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên, kia long trào một trận, vết trào tại Mục Vân đầu trước dừng lại, không nhúc nhích. Cái đó là, kia long trào đột nhiên run rẩy lên, bỗng nhiên kinh dị nói, tổ long khí tức, tổ long khí tức. Không có khả năng. Không có khả năng. Trên người ngươi làm sao có thể hội có tổ long khí tức a? Hoàng sợ giống lên một tiếng. Phẫn nộ âm thanh luôn chuyển vang lên. Từ từ, thanh âm kia càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được trên đỉnh đầu của mình tựa hồ xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia che khuất bầu trời, quang mang vạn trượng, để người căn bản là không có cách nhìn thấy chân dung. Từ từ ở giữa, Mục Vân mở hai mắt ra, mồ hôi đầy người, ướt nhẹp quần áo. Vừa rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tối tăm ở giữa, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái toàn thân hỏa diễm bao phủ thần long chụp vào tự mình. Có thể là tại cái kia khổng lồ không tưởng nổi bóng tối phía dưới, kia thần long không còn sót lại chút gì. Tựa hồ phảng phất ảo giác của hắn. Tổ long. Mục Vân nhìn không được than nhẹ lên. Hắn lúc trước đúng là từ trên thân Tạ Thanh từng chiếm được một giọt tổ long tinh huyết. Có thể là kia tinh huyết sớm đã là ở tại thần giới bên trong tiêu hóa sạch sẽ. Nhưng là kia xuất hiện bóng tối, lại là chuyện gì xảy ra? Tạm thời mặc kệ những này, Mục Vân thở ra một hơi. Nhìn mình thân thể, tựa hồ cách này luyện hóa tốn hao thời gian cũng không có ta tưởng tượng bên trong dài. Mục Vân từ từ nói. Lại nhìn lần này, cách này long hóa thân thể đến cùng gia tăng đến mức nào đi? Hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Mặt ngoài thân thể, một đạo chiến giáp đột nhiên xuất hiện. Kia chiến giáp mặt ngoài đạo đạo kim hoàng đường vân xuất hiện, giống như nước chảy tinh vân đồng dạng phiêu giật xuất trần. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiến giáp, chỉ cảm thấy một tia vòng vòng nhập trừ nóng bức khí tức tràn ngập thân thể bốn phía. Cái này là tấn thăng đi, Mục Vân tự lẩm bẩm. Ngày sau liền xưng ngươi là Kim Long chiến giáp đi. Này giáp ngưng tụ không còn là vàng nhạt chi sắc, mà là kim hoàng chi sắc. Nhan sắc biến hóa chính là đại biểu cho phòng ngự tăng lên rất nhiều. Hai mảnh long lân biến hóa như thế, ngày sau nếu là có thể có càng nhiều long cốt, long lân, long huyết tầm bổ, vậy nên là như thế nào? Mục Vân nội tâm càng thêm lửa nóng. Từ từ, rời khỏi chư thần đồ quyển bên trong, Mục Vân thở ra một hơi. Chiến giáp thu hồi, thân thể của hắn mặt ngoài chỉ là một thân mặc sắc trường sam. Chỉ là không biết chiến giáp này sau khi tăng lên phòng ngự đến cùng gia tăng bao nhiêu. Mục đại ca một thanh âm vang lên, Phong Ngọc Nhi giờ phút này vội vàng mà tới. Thế nào rồi? Thái thân dẫn người xem xét bốn phía thời điểm phát hiện một đám người. Ai? Linh Triệt. Phong Ngọc Nhi cẩn thận nói. Linh Triệt mang theo Tử Linh công hội một ít đệ tử. Tại chúng ta cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong. Tựa hồ tại mưu đồ bí mật cái gì. Lén lút sáng vẻ. Linh Triệt nghe được cái tên này, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Vừa vặn ta rất muốn tìm hắn. Linh Triệt chính là Tử Linh công hội thiếu chủ, bản thân Thánh Vương cực vị cảnh tu vi, khó lường. Trọng yếu nhất là Thánh Linh công hội bắt lấy nữ tử kia, đến cùng phải hay không Diệu Tiên Ngữ, hắn cũng không xác định. Tuy nói là Thiên Cơ Các cho tin tức, có thể là đối với Thiên Cơ Các cái này nhất thần cơ khó lường thế lực, Mục Vân thực sự là không có cách nào hoàn toàn tin tưởng. Hắn yêu nguyên nhớ kỹ, năm đó ở nhân giới bên trong, đánh với Huyết Kiêu một trận lúc kết thúc, cũng là kia Thiên Cơ Các, một cái tên là Long Kiếm Thông kỳ dị nam tử, mang theo các đại thế lực, đem hắn chín vị thê tử mang đi. Bây giờ nghĩ lại, Mục Vân vẫn ý như là đối Thiên Cơ Các có một tầng rất sâu đề phòng. Loại này phảng phất là biết được thiên cơ, thần bí khó lường, lại không biết toan tính thế lực, không thể không để người đề phòng. Nếu là Tử Linh công hội bên trong bắt được thật là Diệu Tiên Ngữ, kia không chỉ là Tử Linh công hội hắn tất sát không thể nghi ngờ, Đan Đế Phủ cũng trốn không thoát. Năm đó Đan Đế Phủ mang đi Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc hai người, bây giờ lại dẫn đến Diệu Tiên Ngữ bị người bắt đi. Trong lúc này, nhất định có liên hệ gì. Đây duy có nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ, hắn mới có thể đủ biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay ở phía trước nhìn về phía trước, Phong Ngọc Nhi thấp giọng nói. Bọn gia hỏa này, ở bên trong ở một đoạn thời gian rất dài. Tựa hồ tại trù tính sự tình gì. Muốn biết còn không đơn giản sao? Mục Vân khẽ cười nói, vào xem chính là. Phong Ngọc Nhi khẽ giật mình, lập tức lại là gật gật đầu. Nàng hiện tại chính là Thánh Hoàng cảnh giới, mà Mục Vân có thể nói Thánh Vương cảnh giới vô địch thủ. Hai người đủ để chế phục Linh Triệt. Mà cùng lúc đó, sơn cốc bên trong. Linh Triệt hai tay phủ về sau, đứng vững tại sơn cốc ở giữa. Thiếu chủ đã là chuẩn bị sẵn sàng nhất tên đệ tử đi lên phía trước, cung kính nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Không sai. Linh Triệt gật gật đầu, nhìn về phía trước, nói. Diệp lão, tựa hồ còn chỉ còn lại cuối cùng ba khu địa phương đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Triệt bên cạnh, nhất tên lão giả râu tóc bạc trắng nhẹ gật đầu. Cái này Khôn Hư Hạp cốc bên trong, ước chừng 108 chỗ địa phương, chúng ta cơ bản đều là đã làm tốt chuẩn bị. Cuối cùng mấy chỗ hội trưởng bọn hắn sẽ đi hoàn thiện. Đến thời điểm dùng khắc lị tư làm căn bản, chúng ta liền có thể dẫn động Khôn Hư Hạp cốc bên trong những cái kia dược thú dị biến, trực tiếp chém giết tất cả mọi người. Dùng máu tươi của bọn hắn làm dẫn, bàn cổ chân hỏa chi linh tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến thời điểm thu lấy bàn cổ chân hỏa chi linh, liền có thể đem bàn cổ chân hỏa thu hoạch. Linh Triệt khẽ cười nói. Ta đã cấp tốc không kịp đem nhìn thấy bọn hắn tử vong thời điểm tuyệt vọng biểu lộ. Hắc hắc. Quanh mình mấy người cũng là cười cười. Không nghĩ tới các ngươi Tử Linh tông hội cùng ải nhân tộc đánh như thế chuẩn bị. Ngược lại thật sự là thủ bút thật lớn. Một đạo tiếng cười tại lúc này vang lên. Mục Vân một bước đi ra, nhìn xem Linh Triệt đám người. Là ngươi nhìn thấy Mục Vân, Linh Triệt càng là nhãn bên trong một vòng sát cơ xuất hiện. Ngươi biết hắn kia? Diệp lão kinh ngạc nói. Lúc trước chính là bị hắn âm, dẫn đến Linh Uyên bỏ mình. Diệp lão, giết hắn. Linh Triệt không chút nào nói nhảm. Thử nhìn một chút A. Phong Ngọc Nhi giờ phút này cũng là một bước đi ra, nhìn xem thân trước đám người. Phong Ngọc Nhi, ngươi quả nhiên đến Thánh Hoàng cảnh giới. Linh Triệt hử một tiếng nói. Nếu biết kế hoạch của chúng ta, kia càng không thể để các ngươi chạy. Hôm nay, nơi đây chính là phần mộ của các ngươi. Dù sao sớm tối cũng là chết thật sao? Phong Ngọc Nhi hừ một tiếng. Không nghĩ tới các ngươi Tử Linh Tông hội lá gan thật to lớn. Muốn đem đông vực bên trong hết thảy thế lực một mẻ hốt gọn. Xem ra, ngươi là nên cùng Lạc Tư Đặc. Đi chết Lạc Tư Đặc chết Linh Triệt thần sắc xứng sờ. Ta nhìn ngươi là quá mức tự tin. Linh Triệt tỉnh táo lại, vung tay lên kia Diệp Lão trực tiếp giết ra. Lạc Tư Đặc chết rồi. Vô cùng có khả năng chết tại Phong Ngọc Nhi trong tay. Dù sao, Thánh Hoàng cảnh giới, dù là Thánh Vương cường đại hơn nữa, cũng là vô pháp chống cự. Hắn quả quyết không có khả năng nghĩ đến Lạc Tư Đặc chính là bị Mục Vân giết chết. Dù sao lần trước nhìn thấy Mục Vân, hắn chỉ là Thánh Vương đại vị cảnh. Tiểu tử, không có Phong Ngọc Nhi, ngươi là cái thá gì? Ồ, Mục Vân cười cười nói, tựa hồ hẳn là ta đối với ngươi nói, không có Tử Linh Tông hội, ngươi Linh Triệt là cái thá gì a? Muốn chết Linh Triệt một câu rơi xuống, một trường trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Trong mắt hắn, Mục Vân bất quá là sâu kiến, đạt được một ít thiên tình huyền xà tộc trợ giúp, bây giờ muốn ở trước mặt mình diễu võ dương oai, quả thực là thằng hề tư thái. Có lẽ là ngươi muốn chết đâu? Mục Vân không sợ hãi chút nào, một quyền trực tiếp nghênh tiếp. Oanh! Trong chốc lát, sóng gợn mạnh mẽ càn quét ra. Thánh Vương cực vị cảnh Linh Triệt hai mắt ánh mắt phát lạnh. Vô Thượng Thần Đế 245 chương 2436 tiên ngữ tin tức. Mục Vân thế mà là đến Thánh Vương cực vị cảnh. Cái này là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng thời gian mà thôi. Mục Vân thế mà lại lần nữa đề thăng rồi, ra hỏa này đề thăng. Quả thực là vượt dị. Không phải vậy ngươi cho rằng Lạc Tư Đặc tại sao lại chết trên tay ta? Lạc Tư Đặc bị ngươi giết chết, Linh Triệt càng là biến sắc. Đáng ghét, lúc trước Linh Uyên bỏ mình, hắn cũng đã là một mực ghi nhớ Mục Vân, hận không thể lập tức báo thù. Nếu không phải là thiên tình huyền xà tộc, hắn đã sớm làm thịt Mục Vân. Có thể là không nghĩ tới, hiện tại Mục Vân thế mà là đến giống như hắn cảnh giới Linh Triệt. Hôm nay ngươi là chạy không thoát. Các ngươi Tử Linh Tông hội bắt lấy vị nữ tử kia, nghe nói tư sắc tuyệt mỹ, lai lịch bất phàm. Nếu là ngươi đem hắn hiến cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mục Vân cố ý nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe được Mục Vân lời này, Linh Triệt lại là ánh mắt né tránh. Bất quá là một cách bình thường nữ tử, chỗ nào lai lịch bất phàm rồi? Thật sao? Mục Vân lại lần nữa thử dò xét nói. Ta có thể là biết, nữ tử kia chính là đến từ Đan Đế Phủ. Đan Đế Phủ là tồn tại gì? Ngươi Tử Linh Tông hội không biết, Tử Linh tộc dù sao cũng nên là biết đến a. Mục Vân lời này vừa nói ra, Linh Triệt sắc mặt rốt cuộc biến. Xú tiểu tử, làm sao ngươi biết? Quả nhiên Mục Vân giờ phút này ánh mắt phát lạnh. Trước đó ta không biết, nhưng là hiện tại ta biết. Nàng gọi Diệu Tiên Ngữ. Mục Vân lời này nói ra, Linh Triệt mới biết hắn bị lừa gạt. Mục Vân là cố ý dùng lời lừa gạt hắn. Quả nhiên là tiên ngữ. Mục Vân sắc mặt lạnh lẽo, khẽ nói, Diệu Tiên Ngữ lúc trước bị Đan Đế Phủ mang đi, các ngươi Tử Linh tộc bắt lấy nàng, liền không sợ Đan Đế Phủ tìm các ngươi gây phiền phức? Xú tiểu tử, xem ra ngươi lai lịch không nhỏ. Linh Triệt khẽ nói, ngươi biết cái rắm. Diệu Tiên Ngữ tồn tại uy hiếp Đan Đế Phủ bên trong mấy nhân vật thân phận. Chúng ta Tử Linh tộc tại Khôn Hư giới bên trong là cao quý lục đẳng chủng tộc, đỉnh tiêm tồn tại. Có thể là với Đan Đế Phủ mà nói, toán cái rắm bắt lấy Diệu Tiên Ngữ cũng bất quá là Đan Đế Phủ bên trong một ít cao tầng mệnh lệnh. Chuyện này đừng nói là ngươi, ta cũng không có tư cách hiểu rõ nguyên nhân cụ thể. Nữ nhân kia là một vị khủng bố đan sư, nếu như không phải tới từ Đan Đế Phủ, bản công tử đã sớm hàng phục nàng. Hàng phục liền ngươi cũng xứng? Mục Vân hừ một tiếng, vừa sải bước ra, một tiếng ầm vang, quanh thân Thánh Vương chi khí triệt để vỡ ra. Bây giờ như là đã là xác định Diệu Tiên Ngữ thân ở Tử Linh Công Hội, kia hắn đối Tử Linh Công Hội liền không cần phải khách khí. Dù là Tử Linh Công Hội phía sau là Tử Linh tộc, hắn cũng muốn chọc ra một cái lỗ thủng tới. Một tiếng hừ nhẹ, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, một tiếng ấm vang vang lên, cường đại khí lãng càn quét ra. Lúp búp thanh âm, một làn sóng càn quét ra. Khí tức cường đại tại lúc này trực tiếp bộc phát. Giờ phút này, Linh triệt triệt để mộng. Cái này Mục Vân, Thánh Vương chi khí như thế nào cường đại như thế, chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian. Từng đạo cường hoành khí tức bộc phát ra. Mục Vân một quyền trực tiếp nện xuống. Phanh. Linh triệt sắc mặt trắng nhợt đón đỡ Mục Vân một quyền, lập tức thân ảnh rút lui mà đi, tâm gan đều giật mình. Cái này Mục Vân quá cường đại. Bản thân hắn thực lực, so Lạc Tư Đặc có thể là kém xa. Hiện tại xem ra, Mục Vân nói Lạc Tư Đặc là bị hắn giết chết. Là thật sự chỉ là gia hỏa này. Làm sao dám hừ. Bắt thê tử của ta. Đừng nói là Tử Linh Tông Hội. Liền xem như Tử Linh tộc, ta Mục Vân cũng muốn giết ra cái ngày qua. Một cước bước ra kia cuồng bạo Thánh Vương chi khí, đem Linh Triệt đè ép căn bản là không có cách hô hấp. Cút đi Linh Triệt. Giờ phút này Triệt để bị buộc gấp. Bàn tay bỗng nhiên vung ra. Từng khỏa hắc sắc viên cầu. Tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Tại giữa hai người. Lập tức nổ bể ra đến. Xé sách không gian. Dẫn phát ra trận trận rủi gì ba động. Đông. Trầm muộn thanh âm vang lên. Đông tiếng vang làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được thân thể phảng phất đều là đánh tan đỡ. Mục Vân thân ảnh từ kia bạo liệt bên trong lói lên mà ra. Lại là phát hiện. Linh Triệt thân ảnh sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Mà đổi thành một bên kia Thánh Hoàng cảnh giới Diệp Lão. Giờ phút này cũng là bỏ qua một bên Phong Ngọc Nhi. Chạy trốn nơi đây. Là ải nhân tộc luyện chế kinh lôi liệt châu. Bạo tạc uy lực rất mạnh. Tính sát thương cũng không mạnh. Thế nhưng lại là có thể ngăn cản đối thủ. Kéo dài thời gian đào tẩu. Phong Ngọc Nhi giờ phút này tỉnh táo. Yên tâm. Bọn hắn chạy không thoát. Mục Vân nhìn về phía trước. Thản nhiên nói. Ta tại tên kia thân lưu lại một ít ấm ký. Hắn hội mang bọn ta tìm tới Linh Thánh Thiên cùng Lạc Pha đám người. Hiện tại thời gian không cho phép chúng ta tìm tộc trưởng bọn hắn. Chỉ có chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới. Phá hư kế hoạch của bọn hắn. Để phòng vạn nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phong Ngọc Nhi giờ phút này cũng là gật gật đầu. Mục Vân nói không sai, dựa theo Linh Triệt trước đó nói bọn hắn sấp xỉ chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ động thủ. Giờ phút này tiếp tục tìm Thiên Thanh Song cùng Tử Diệp Thanh bọn hắn. Vạn nhất Tử Linh Công Hội cùng ải nhân tộc dẫn động nơi đây nguy hiểm. Kia tất cả mọi người hội lâm vào vô tận bị đuổi giết bên trong. Chỉ có phá hư hai tộc kế hoạch mới được. Mục Vân nhìn về phía thái thân mấy người. Nói. Các ngươi lập tức tàn ra. Tìm chúng ta Thiên Tình Huyền Xà tộc đệ tử. Cùng với Tử Linh tộc tộc nhân. Nhìn thấy bọn hắn. Liền truyền lại tin tức. Làm cho tất cả mọi người đều tận lực tụ tập cùng một chỗ. Cẩn thận một chút. Nếu là gặp được tộc trưởng bọn hắn, lập tức tới tìm chúng ta. Vâng, thái thân mấy người lập tức phân tán ra. Phong Ngọc Nhi nhìn về phía Mục Vân, an ủi nói, yên tâm đi. Vừa rồi Linh Triệt cũng nói, hắn cũng là kiêng kỵ Diệu Tiên Ngữ tỷ tỷ thân phận. Tỷ tỷ hiện tại hẳn là an toàn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhìn về phía trước, hờ hứng nói, Tử Linh Tông Hội, Tử Linh Tộc, Đan Đế Phủ. Hắn ngược lại là muốn nhìn Đan Đế Phủ năm đó chỗ hứa hẹn. Vì cái gì không có làm được, Mục Vân tự nhiên là minh bạch. Đối với Đan Đế Phủ đến nói, lúc trước hắn hiện tại bất quá là sâu kiến mà thôi. Bọn hắn cái gọi là hứa hẹn cũng bất quá là xem ở tự mình chính là nhân đế Mục Thanh Vũ Nhi tử phân thượng. Mà bây giờ chỉ sợ phụ thân xuất hiện nguy cơ tin tức tản ra, bọn hắn căn bản không lo lắng chính mình. Đối với mình, đan đế phủ chỉ sợ thủy chung là coi như khiêu lương tiểu sửu. Trước kia hắn không có tư cách cùng đan đế phủ nói chuyện, hắn hiện tại vẫn ý như là không có tư cách. Cũng không đại biểu ngày sau hắn cũng không có tư cách, nhưng là hết thảy cần chờ ở giải cứu ra Diệu Tiên Ngữ lại nói. Hiện nay hắn muốn gặp phải là Tử Linh Tông hội. Bá bá bá. Hai thân ảnh giờ phút này tốc độ tăng tốc, hướng về một phương hướng cấp tốc mà đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Linh Triệt mang theo Diệp Lão Nhị người trốn khỏi. Đáng ghét. Đáng ghét. Cái này xú tiểu tử. Làm sao có thể đến Thánh Vương cực vị cảnh? Linh Triệt giờ phút này nội tâm nộ khí lăn lộn. Công tử. Việc này tạm thời không đề cập tới. Chúng ta nhanh chóng cùng tộc trưởng bọn hắn tụ hợp. Chỉ cần đạt được bàn cổ chân hỏa, tiểu tử này cũng chính là thu sau châu chấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Triệt lạnh lùng nói. Thực sự là không biết Tử Linh tộc những cái kia lão ruột nhóm đến cùng là thế nào nghĩ. Diệu Tiên Ngữ cái này một cái củ khoai nóng bỏng tay ném tới chúng ta Tử Linh công hội trong tay. Đan đế phủ kia có thể là để cửu giới bên trong đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Đan đế phủ bên trong có thần tôn vô địch tỏa chấn. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, Diệu Tiên Ngữ tại chúng ta Tử Linh công hội bên trong, đừng nói là Tử Linh công hội, chính là Tử Linh tộc đều là muốn ngòm củ tỏi. Linh Triệt thân là Tử Linh công hội thiếu chủ, mẫu thân cũng là Tử Linh tộc trưởng lão, địa vị phi phàm, cho nên biết đến càng nhiều hơn một chút. Hắn nhưng là hiểu rõ đến để cửu giới bên trong, vực giới ngàn vạn, khôn hư giới bất quá là đê cấp giao diện một trong mà thôi. Mà Tử Linh công hội tại khôn hư giới càng là hạng chót thế lực. Đan đế phủ là tồn tại gì toàn bộ Thương Lan vạn giới để cửu đại giới bên trong đứng đầu nhất thế lực. Một cách là cao cao tại thượng mặt trời, một cách là trầm thấp tại hạ đom đóm mà thôi. Đem bọn hắn đan đế phủ bên trong một vị thiên tài tù binh tại địa phương này. Đây không phải là muốn chết sao? Kia Diệp lão cười ha hả nói. Dùng lão phu nhìn. Kia Diệu Tiên Ngữ đan thuật phi phàm. Thu được đan đế phủ tài bồi. Nhất định là xúc động một ít người lợi ích. Cho nên mới thừa cơ đem nàng này bắt đến nơi đây. Những chuyện này. Cũng không phải chúng ta có thể đàm luận. Công tử. Chúng ta còn là nhanh chút đi thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai thân ảnh tốc độ cực nhanh phía dưới đến một vùng núi ở giữa. Cái này một vùng núi nhìn sơn phong đều là cao mấy trăm thước, tại toàn bộ khôn hư hạp cốc bên trong thập phần không thấy được, nhưng chính là như thế lại nhìn thập phần âm trầm đáng sợ. Mà giờ khắc này kia một vùng núi lối vào tiến lên phía trước nói thân ảnh, vô thanh vô tức đứng vững. Trong đó có ải nhân tộc chiến sĩ, cũng có Tử Linh công hội đệ tử. Linh Triệt Linh Thánh Thiên nhìn thấy tự mình nhi tử đến. Lập tức thu nhận. Nói. Thế nào muộn rồi cha? Ta trên đường gặp Mục Vân. Linh Triệt muốn nói cho tự mình mới vừa đạt được tin tức. Có thể là nhìn thấy ải nhân tộc Lạc Pha mấy người đều tại. Cũng không nói nhiều. Tên kia đến Thánh Vương cực vị cảnh cảnh giới, Thánh Vương chi khí nồng đậm không tưởng nổi. Ô Linh Thánh Thiên rất là kinh ngạc. Dù sao, Mục Vân xuất hiện tại khôn hư giới đông vực bên trong. Bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi. Trưởng thành đến mức độ này. Thực sự là làm người không thể tưởng tượng. Linh Triệt công tử trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn nghe đến lời này. Linh Triệt sắc mặt cũng không dễ nhìn. Từ từ nói. Lạc Kha tộc trưởng. Chỉ sợ có cái tin tức xấu được nói cho ngươi. Lạc Tư Đặc chết rồi. Mục Vân giết chết. Hắn chính miệng nói. Lời này vừa nói ra. Lạc Kha, Lạc Trạch cùng Lạc Đức ba người. Lập tức một cỗ sát khí tràn ngập ra. Ngươi xác định? Phong Ngọc Nhi cũng nói. Nghĩ đến không có giả. A Linh Triệt lần nữa nói. Ba vị tộc trưởng. Kia Mục Vân tiến cảnh phi tốt. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ta nghĩ. Chúng ta được tăng thêm tốc độ. Kẻ này. Nhất định phải giết. Nghe đến lời này. Lạc Kha nhãn bên trong ẩn chứa nộ hỏa. Lạc Tư Đặc là bọn hắn ải nhân tộc xuất sắc nhất tộc nhân, cũng là hạ nhiệm tộc trưởng nhất định tuyển người. Bây giờ lại là chết rồi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã Linh Triệt công tử, nếu quả như lời ngươi nói là thật sự kia. Lạc Kha lời nói rơi xuống. Đột nhiên. Một tay nắm tay. Trực tiếp một quyền. Nổ vang đám người thân trước một ngọn núi dưới chân. Oanh. Kia điên cuồng bạo liệt khí tức từng đạo vang lên, sơn phong nổ tung, hai thân ảnh chật vật xuất hiện. Kia. Mục Vân cùng Phong Ngọc Nhi. Hiện tại liền phải chết kia xuất hiện hai thân ảnh. Bất ngờ chính là Mục Vân cùng Phong Ngọc Nhi. Bị phát hiện. Phong Ngọc Nhi giờ phút này sắc mặt trịnh trọng. Nàng biết Mục Vân ẩn nấp chi pháp rất cường đại. Hồn phách khí tức không còn sót lại chút gì. Lạc Kha hẳn là phát hiện nàng. Xem ra Ngọc Vương cùng Mục Vương quả nhiên là gan lớn, lại dám đuổi theo. Linh Triệt cũng không nghĩ tới, Mục Vân cùng Phong Ngọc Nhi thế mà là có thể đuổi theo. Vô Thượng Thần Đế 245 chương 2437 Ly Thiên Điện cùng Cổ Yên Lâu gan lớn không thể nói. Chẳng qua là ngươi quá ngu. Không nghĩ tới tốt như vậy truy tung. Mục Vân nhìn về phía trước, bình tĩnh nói. Ải nhân tộc bên trong. Ba vị tộc trưởng đều là thánh hoàng tiểu vị cảnh đỉnh phong thực lực. Mà kia Linh Thánh Thiên. Lại là một thân khí tức nhìn không thấu. Lại thêm hai thế lực lớn bên trong. Thánh hoàng cảnh giới còn có mấy vị. Hắn cùng Phong Ngọc Nhi bị phát hiện. Không phải chuyện tốt. Mục Vân thấp giọng nói, chờ một chút ta đến ngăn cản bọn hắn, ngươi nên rời đi trước. Không, Phong Ngọc Nhi bướng bỉnh nói, ta đến ngăn cản, ngươi rời đi trước. Lúc này, liền đừng khiêm nhượng. Lạc Kha hờ hứng nói, ta nhìn hai người các ngươi đều lưu lại. Tương đối tốt, hừ một tiếng. Lạc Kha trực tiếp một tay trào ra. Nhìn xem Mục Vân cùng Phong Ngọc Nhi hai người. Sát khí tràn ngập. Ha ha. Lạc Kha tộc trưởng. Như thế khi dễ hậu bối. Tựa hồ không tốt lắm đâu. Một đạo cười nhạt âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia trên không một thân ảnh. Dạo bước mà đến. Ngắn ngủi mấy bước bước ra. Chính là đến Mục Vân cùng Phong Ngọc Nhi hai người trước mặt. Trực tiếp một trường vung xuống. Phanh. Trường ấm rơi xuống. Lạc Kha thân ảnh từng bước rút lui. Lui lại mấy chục bước mới đứng vững. Thiên Thanh Song nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Lạc Kha sắc mặt càng là băng lãnh. Thiên Thanh Song, ngươi tộc hiện tại uy phong thật to. Mục Vương cùng Ngọc Vương hai người liên thủ giết ta ải nhân tộc Lạc Tư Đặc. Ngươi dù sao cũng nên cho ta một cái thuyết pháp. À, ô, Lạc Tư Đặc chết rồi. Thiên Thanh Song nhìn về phía Mục Vân cùng Phong Ngọc Nhi, nói là các ngươi giết Phong Ngọc Nhi cùng Mục Vân, đều là lắc đầu. Ngươi nhìn, Lạc Kha, ngươi cũng không thể không duyên cớ vu hãm ta Thiên Tình Huyền Xà người. Bọn hắn có thể cũng không thừa nhận. Ngươi, Thiên Thanh Song lần nữa nói, ngươi nếu là có thể xuất ra chứng cứ, không cần ngươi đồng thủ. Ta hội hảo hảo trừng trị hai người bọn họ, không biết nặng nhẹ. Tốt, tốt, tốt. Lạc Kha lạnh lùng khẽ nói, xem ra ngươi Thiên Thanh Song cho rằng. Ngươi Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc quả thật là không tầm thường. Cũng không hề cho rằng là không tầm thường, chỉ bất quá không có chứng cứ sự tình cũng không thể nghe hắn người ăn nói suông. Đã như vậy kia liền so tài xem hư thực đi. Lạc Kha, Lạc Trạch, Lạc Đức ba người giờ phút này đều là đi ra. Phong Ngọc Nhi giờ phút này cũng là đi tới Thiên Thanh Song bên cạnh thân. Lạc Kha, Lạc Trạch cùng Lạc Đức ba người đều là thánh hoàng tiểu vị cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà Thiên Thanh Song chính là thánh hoàng trung vị cảnh. Phong Ngọc Nhi ở vào thánh hoàng tiểu vị cảnh. Nhị đối ba. Ai thắng ai thua. Còn nói không chính xác đâu thiên tộc trưởng. Nếu là quý tộc như thế khi dễ người. Vậy ta Tử Linh Tông hội có thể là nhìn không được. Linh Thánh Thiên giờ phút này cười nhạt một tiếng bước chân bước ra. Linh Thánh Thiên. Ngươi Tử Linh Tông hội người. Từ trước đến nay là kia không muốn mặt. Còn có cái gì nhìn nổi đi. Nhìn không được. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Giờ phút này. kia Tử Linh tộc tộc trưởng Tử Diệp Thanh mang theo đám người toàn bộ đuổi tới. Trong chớp nhoáng này, tứ phương thế lực đều là hội tụ đến đạt nơi đây. Linh Thánh Thiên cùng Lạc Kha mấy người, sắc mặt đều là khó nhìn lên. Bọn hắn lúc đầu kế hoạch hảo, dùng bọn gia hỏa này tiên huyết làm dẫn, dẫn xuất bàn cổ chân hỏa tiếp theo thu phục. Thật không nghĩ đến Thiên Tình Huyền Xà tộc cùng Tử Linh tộc thế mà là đến chỗ này. Lần này kế hoạch muốn xuất hiện biến hóa. Tử Diệp Thanh giờ phút này nhìn xem Linh Thánh Thiên cùng Lạc Kha mấy người. Nói. Hai vị kế hoạch thật là tốt. Bằng vào chúng ta làm dẫn tử. Thu lấy bàn cổ chân hỏa. Bất quá ta nghĩ. Đại gia hẳn là đều không phải người ngu. Đại gia Tử Diệp Thanh lời nói rơi xuống. Từng đạo tiếng xé gió. Tại lúc này vang lên. Ta chỉ giao hội người cũng không muốn bị coi như đồ đần. Chỉ giao tiên tử giờ phút này một thân váy dài, linh lung thân thể tản ra thành thục mỹ lệ, khiến người tâm động. Mà tại linh lung tiên tử bên cạnh thân, hai tên lão giả xuất hiện. Phong Vân kiếm phái, Phong Tổ, Vân Tổ nhìn thấy hai người kia, Linh Thánh Thiên cũng là sắc mặt nhìn không tốt lên. Lãm Tinh Các vô ý quấy dày, chỉ là tới. Nhìn xem náo nhiệt ưu nhã thanh âm vang lên, lại một đội nhân mã xuất hiện. Cầm đầu nhất tên nam tử, mặc trường bào, khí tức lâu dài, râu dài tóc đen, biểu lộ ra khá là phiêu giật. Rõ ràng là Lãm Tinh Các các chủ Tinh Hảo Thiên. Mà tại Tinh Hảo Thiên bên cạnh thân, kia Lãm Tinh Các Tinh Nguyệt Nhi, cũng là thanh tú động lòng người đứng vững. Ta cổ mã phòng đấu giá, cũng chính là đồ cái náo nhiệt. Cái này một hồi thời gian thế lực khắp nơi, phân biệt đến. Mấy cái này thế lực đều là khôn hư giới đông vực bên trong uy danh hiển hách tồn tại. Giờ phút này, Linh Thánh Thiên cùng Lạc Kha mấy người, sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Bọn hắn cố ý thả ra tin tức. Đem mọi người hấp dẫn đến khôn hư hạp cốc bên trong đến. Có thể là không nghĩ tới. Bọn gia hỏa này, cũng là nhìn thấy mục đích của bọn hắn. Thế mà là một mực chưa từng từ bỏ theo bọn hắn. Ha ha. Linh hội trưởng, Lạc Kha tộc trưởng, các ngươi tiếp tục trì giao hội trì giao tiên tử cười nói. Các ngươi cùng Thiên Tình Huyền Xà tộc cùng Tử Linh tộc trước tiên có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta mấy phương cũng không gấp gáp. Phong Vân nhị tổ giờ phút này cũng là cười gật gật đầu. Cổ mã phòng đấu giá cổ mã to lớn, giờ phút này cũng là cười cười, không có nói nhiều. Linh Thánh Thiên giờ phút này sắc mặt càng là không vui. Động thủ giải quyết vấn đề bọn hắn nếu thật là cùng Thiên Tình Huyền Xà tộc, Tử Linh tộc giao thủ. Chỉ sợ mở ra cái này một mảnh mật địa. Kia thế lực khác. Chiếm hết tiên cơ. Hừ, Linh Thánh Thiên cuối cùng hừ một tiếng. Kia Lạc Kha cũng minh bạch. Giờ phút này không thể động thủ. Hờ hứng nói. Chư vị. Nơi này chính là chân chính bàn cổ chân hỏa chỗ ở. Bất quá cần dùng tiên huyết làm dẫn. Mới có thể để cho kia bàn cổ chân hỏa thức tỉnh. Ta các loại mới có thể bắt đầu thu phục. Một ngày huyết trận mở ra. Cái khác tại khôn hư hạp cốc bên trong võ giả. Toàn bộ bị đuổi giết. Chỉ có nơi đây là an toàn nhất. Bất quá tiến nhập trong này. Sẽ phát sinh cái gì? Ta các loại coi như không biết. Đến thời điểm hy vọng chư vị. Toàn bộ nhờ bản sự của mình. Cũng đừng dây dưa Lạc Kha hừ một tiếng. Không tiếp tục để ý đám người. Sai người đem Khắc Lỵ Tư áp lên tới. Khắc Lỵ Tư giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là sợ hãi. Đôi mắt kia nhìn thấy Mục Vân thời điểm lại là quang mang lóe lên. Mục Vân bất động thanh sắc lắc đầu, hai mắt kiên định. Nhìn thấy Mục Vân cử động, Khắc Lỵ Tư nội tâm lập tức dâng lên một vòng cảm kích. Khắc Lỵ Tư công chúa. Phía dưới liền nhìn ngươi ta biết Khắc Lỵ Tư thanh âm băng lãnh. Hừ một tiếng. Đi ra phía trước. Nàng hai tay vung vẩy trong khoảnh khắc, nhãn bên trong nước mắt tràn ngập. Lệ kia thủy phiêu rơi trên mặt đất. Tuyệt không tiêu tán. Ngược lại là một giọt tụ tập lại. Vây quanh Khắc Lỵ Tư. Hóa thành điểm điểm quang mang. Thật lâu không tiêu tan. Thiên Thanh Song cảm thán nói tinh linh nhất tộc chính là thân cận tự nhiên cùng thiên địa có rất cao phù hợp. Mà Nguyên Hỏa đản sinh tại thiên địa bản nguyên ở giữa, đồng dạng là cùng thiên địa thân hòa. Tinh linh tộc đại công chúa tiền nhiệm thu phục một đạo nguyên hỏa, không nghĩ tới cái này tiểu công chúa cũng cùng nguyên hỏa có quan hệ. Bất quá, cũng chính là như thế mới cho tinh linh tộc rước lấy mầm tai vạ. Đáng tiếc, lưu lạc đến bát đẳng chủng tộc bị minh tộc tiêu diệt. Mục Vân giờ phút này cũng là minh bạch. Tinh linh tộc lưu lạc đến bát đẳng chủng tộc, nếu là không có diệt vong, dựa vào hai đạo nguyên hỏa nội tình, đợi đến hai vị công chúa trưởng thành, nhất định là có thể trở thành cái này khôn hư giới bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Có lẽ kia thất đẳng thế lực minh tộc cũng là nhìn trúng điểm này, cho nên xuất thủ trực tiếp diệt tinh linh tộc. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi. Mục Vân nhìn về phía trước cũng là rất là lo lắng. Tuy nói ban đầu hắn cùng Khắc Lị Tư cũng không quan hệ, có thể là dù sao ở chung một đoạn thời gian, Khắc Lị Tư tỉ tỉ tâm địa áp độc, nhưng là Khắc Lị Tư tâm tư đơn thuần, đối hắn giống như đối đãi đại ca ca. Như thế nhìn Khắc Lị Tư nhận tra tấn, hắn đúng là không đành lòng. Ông nương theo lấy Khắc Lị Tư cử động, đột nhiên toàn bộ khôn hư hạp cốc, trừ cách này một vùng núi, tựa hồ toàn bộ đều tại phát sinh lấy ruộng gì ba động. Trong chốc lát, bên trong hạp cốc, một ít sơn mạch, sơn cốc, bình nguyên phía trên, từng đạo vết sách xuất hiện. Những cái kia vết sách khuyết tán tốc độ nhanh đến lệnh người vô pháp kịp phản ứng. Mà nương theo lấy vết sách khuyết tán ra đến, từng đạo ngọn lửa phun ra, thẳng hướng những cái kia một lòng tầm bảo đám võ giả. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ khôn hư hạp cốc bên trong, khắp nơi tràn đầy tuyệt vọng bi thương tiếng hô hoán, tiếng kêu rên. Đối với cái này, các phương tụ tập thế lực lại là bất vi sở động. Khắc Lị Tư giờ phút này nhãn bên trong nước mắt càng ngày càng nhiều. Mà trước mặt mọi người sơn cốc thì là bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Kia vết sách phảng phất là một đôi tay vô hình trưởng, ngạnh sinh sinh đem mọi người trước mặt đại địa xé thành hai nửa. Một màn này kinh ngạc tại chỗ tất cả mọi người. Cái này là Ly Thiên Thánh Đế Ly Thiên Điện. Không đúng, không đúng, còn có Cổ Yên Thánh Đế Cổ Yên Lâu, mọi người tại giờ phút này đều là kinh hô lên. Ly Thiên Thánh Đế cùng Cổ Yên Thánh Đế, năm đó chính là uy danh hiển hách hai đại thánh đế cấp bậc cử đầu. Nhưng lại là bởi vì một việc, tại khôn hư hạp cốc bên trong giao chiến, trận chiến kia, hai người tỏa hạ thế lực cũng là tham dự, có thể nói là hôn thiên ám địa. Mà sau đó toàn bộ khôn hư hạp cốc bởi vì hai đại thánh đế giao thủ mà tàn tạ không chịu nổi. Chuyện này tại năm đó có thể nói là dẫn tới một mảnh xôn xao. Ly Thiên Điện cùng Cổ Yên Lâu hai thế lực lớn cũng là triệt để yên diệt tại lịch sử bên trong. Mà giờ khắc này hiện ra ở trước mặt mọi người chính là Ly Thiên Điện cùng Cổ Yên Lâu kiến trúc. Những kiến trúc kia tả hữu phân chia ra, một nửa là Ly Thiên Điện, một nửa là Cổ Yên Lâu. Xem ra năm đó hai vị thánh đế đúng là vì bàn cổ chân hỏa không tiếc giao thủ áp chiến. Thật không nghĩ đến đem khôn hư hạp cốc đánh úp sấp, hai người bỏ mình. Hiện tại nơi này ngược lại là tiện nghi chúng ta đi Linh Thánh Thiên cùng Lạc Pha hai người. Không nói hai lời, mang theo môn hạ đệ tử hơn nghìn người, chen chúc mà đi, tiến vào trong đó. Hai người các ngươi cẩn thận. Thiên Thanh Song nhìn về phía Mục Vân cùng Phong Ngọc Nhi, nói, hai cái này lão hồ ly, tâm cơ có thể sâu đâu. Thời khắc mấu chốt, ghi nhớ theo sát ta u, vinh, quy, quy, mơ. Vâng, lập tức, lần lượt từng thân ảnh, vọt thẳng vào đến kia Ly Thiên Điện cùng Cổ Yên Lâu bên trong. Các đại thế lực trọn vẹn gần vạn người, giờ phút này sợ chậm người khác nửa nhịp, tranh trước sợ về sau, tiến nhập cổ địa bên trong. Mà giờ khắc này, khôn hư hạp cốc địa phương khác, lại là một mảnh địa ngục cảnh tượng. Những phe khác thế lực căn bản chạy không khỏi những cái kia từ lòng đất chui ra ngọn lửa truy kích, biến mất tại khôn hư hạp cốc bên trong. kia huyết thủy bị ngọn lửa trực tiếp hấp thu, phảng phất chuyển vào đến dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Này nháy mắt thời gian, cổ địa bên trong, mọi người đã là tản ra. Sơn mạch vỡ ra. Bên trái Ly Thiên Điện. Phía bên phải Cổ Yên Lâu. Đình Đài Lầu Các. Bảo tồn như trước. Vẫn ý như là chiếu lấp lánh. Biểu lộ ra khá là uy nghiêm. Mà trung ương, một đầu trăm mét rộng đại đảo, lan tràn đến chỗ sâu, một ánh mắt không nhìn thấy đầu. Mục Vân đám người. Giờ phút này tiến nhập Ly Thiên Điện bên trong. Tầng tầng lớp lớp kiến trúc. Lan tràn đến chỗ sâu. Một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Mà lớn như vậy Ly Thiên Điện bầy. Một thân ảnh cũng không nhìn thấy. Thánh khiết quang huy. Cùng toàn bộ Khôn Hư Hạp Cốc u ám khí tức. Vừa vặn tương phản. Tộc trưởng, các ngươi nhìn một đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang lên. Vô Thượng Thần Đế 245 chương 2438 Dương Linh Tử đám người lập tức đi vào thân trước nhất tòa cung điện bên trong. Tại kia cung điện bên trong, tráng lệ uy nghiêm đứng vững, để người nhìn xem chính là nhìn không được sinh lòng bành trướng. Đại điện này, vẹn vẹn là chế tạo kim loại. Bài trí, đều là Khôn Hư giới bên trong chân quý chất liệu. Thánh đế cử đầu, quả nhiên là danh bất hư truyền, Khôn. Tư giới bên trong thánh đế tầng thứ đã là siêu thoát vạn vật tồn tại cao cao tại thượng. Đến mức thiên thánh đế cùng cổ thánh đế tầng thứ kia cũng là tỷ thế không ra nhân vật cực kỳ hiếm thấy đến. Tộc trưởng ngài nhìn tại bên trong tòa đại điện kia. Không chỉ là bố trí biểu lộ ra khá là xa hoa. Mà ở trong đại điện. Càng là có một bức chân dung. Chân dung treo ở đại điện trung ương. Vị trí trung ương. Bức tranh đó cao cao treo lên. Họ bên trong một đạo thân mang thanh bào thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Thân ảnh kia thẳng tắp. Khuôn mặt lạnh lùng. Tóc dài. Theo gió nhẹ phất động. Đôi mắt kia. Càng là giống như một đám lửa. Không ngừng nhảy động. Người trong bức họ phảng phất là rất sống động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây chẳng lẽ là. Ly Thiên Thánh Đế nhìn xem bức tranh thiên thanh song trong lúc nhất thời cũng là thất thần. Khôn Hư giới bên trong, hắn vì Thánh Hoàng tại cái này đông vực đúng là đỉnh tiêm tầng thứ. Có thể là phóng nhãn toàn bộ Khôn Hư giới bên trong. Thánh Hoàng, Thánh Tôn, Thánh Đế, Thiên Thánh Đế, Cổ Thánh Đế, Thánh Hoàng về sau tứ đại cảnh giới. Mới là chân chân chính chính cường giả tầng thứ. Nhất là kia thánh đế, chính là Khôn Hư giới bên ngoài sức mạnh mạnh mẽ nhất. Mà thiên thánh đế, cổ thánh đế, càng làm cho người nói chuyện say sưa, lại là cơ hồ rất khó nhìn thấy. Kia là thánh vị đỉnh phong, lệnh vô số người hướng tới. Bây giờ nhìn thấy Ly Thiên Thánh Đế chân dung, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi cảm giác so sánh gặp chuốt. So với Ly Thiên Thánh Đế, hắn thực sự là không tính là gì. Tộc trưởng, ngươi nhìn bức họa kia bên trong bàn tay kéo lấy là cái gì nhất tên cao tầng giờ phút này mở miệng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên thanh song mấy người ánh mắt nhìn. Lại là phát hiện. Bức họa kia bên trong. Ly Thiên Thánh Đế trong tay. Kéo lấy một đám lửa. Ngọn lửa kia phảng phất là nhạt thanh sắc. Thiêu đốt nhảy động. Cho dù là tử vật. Có thể là tại bức họa bên trong. Cho người cảm giác vẫn ý như là lạnh lùng. Hảo một đoàn sao động hỏa diễm. Thiên thanh song không khỏi tán thán nói. Mà giờ khắc này tử diệp thanh đám người cũng là tổ đến. Cái này chẳng lẽ chính là bàn cổ chân hỏa sao tử diệp thanh nhìn xem ngọn lửa kia lượn lờ bộ dáng. Nói. Xem ra năm đó truyền ngôn quả nhiên không giả. Ly Thiên Thánh Đế cùng Cổ Yên Thánh Đế hai người. Quả nhiên là vì bàn cổ chân hỏa ra tay đánh nhau. Chỉ là không biết hai người tới ngọn nguồn là ai trưởng khống bàn cổ chân hỏa như thế nào lại song song chết đi. Cái này nhìn không hề giống là hoàn chỉnh bàn cổ chân hỏa. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn không được mở miệng. Nghe được Mục Vân lời này, mọi người đều là nhìn về phía Mục Vân. Hiện nay Mục Vân Thánh Vương cực vị cảnh. Thiên tình huyền xà nhất tộc Mục Vương. Hắn. Cho dù là thiên thanh song cùng tử diệp thanh. Cũng sẽ cẩn thận tiếp thu. Đại gia nhìn, kia Ly Thiên Thánh Đế trong tay hỏa đám cũng không hoàn chỉnh. Bức tranh này quyển mặc dù bên trong là tử vật, có thể là Ly Thiên Thánh Đế uy nghiêm, chúng ta xem xét liền biết. Nhưng là cách này chân hỏa lại là nhìn thiếu khuyết chân hỏa bá đạo khí thế. Theo ta được biết, bàn cổ chân hỏa nguyên hỏa bảng xếp thứ 13, hỏa viêm chi khí tự không cần phải nói, nhất định là thập phần cường đại. Mà không chỉ là hỏa viêm chi khí, bàn cổ chân hỏa càng là mang theo nhất loại dày phát trầm trọng cảm giác. Có thể là này hỏa quyển bên trong kia nhất ngọn lửa căn bản không có vững như bàn thạch đồng dạng trầm trọng. Chỉ là Lỗ Mãng nghe được Mục Vân lời này, còn dư đám người giờ phút này cũng là gật gật đầu. Nếu là bàn cổ chân hỏa thật tại cách này Ly Thiên Điện hoặc là Cổ Yên Lâu bên trong, không biết hai vị này thánh đế sẽ đem hắn cất đặt ở nơi nào. Thiên Thanh xong giờ phút này cảm thán nói, đại gia ba năm thành đội tách ra điều tra, gặp được không xác định tin tức lập tức hồi bẩm, không được chủ quan. Thiên Thanh xong lập tức hạ lệnh, các ngươi phải nhớ kỹ, nơi đây là Ly Thiên Thánh Đế cùng Cổ Yên Thánh Đế hai đại thánh đế tiền nhiệm sáng tạo thế lực căn cơ. Tại nơi này không cẩn thận có thể là sẽ chết rất thê thảm. Vâng, lập tức đám người tản ra tới lui. Mà giờ khắc này Mục Vân nhìn xem bốn phía cũng là tâm thần khoáng đạt. Nơi đây kiến tạo chia ra nhất các, không hổ là hai đại thánh đế ngày xưa chỗ. Mà từ hắn tiến vào nơi này đến nay, chính là cảm giác được đáy lòng một cấu ngo ngoe muốn động khí tức sinh ra. Hắn thể nội dung hợp mấy loại nguyên hỏa ngưng tụ mà thành tứ linh thần hỏa. Nói đúng ra, tứ linh thần hỏa có thể nói là tân đản sinh nhất loại nguyên hỏa. Nguyên hỏa chính là thiên địa sinh ra, giữa lẫn nhau đều có bài xích lẫn nhau tiềm thức. Cho nên tiến vào nơi đây, cái loại cảm giác này có lẽ thật là đến từ bàn cổ chân hỏa. Ngọc Nhi, các ngươi cẩn thận một chút, ta đi điều tra một ít nghi vấn. Mục Vân giờ phút này dặn dò. Kia Tử Linh Tông hội Linh Thánh Thiên cùng ải nhân tộc Lạc Pha mấy người tuyệt đối sẽ không cũng chỉ có trước đó ý nghĩ cùng tính toán. Các ngươi nhất định cẩn thận. U Vinh Quy Quy Mơ Phong. Ngọc Nhi từ trước đến nay biết Mục Vân tâm tư trầm ổn, cũng không lo lắng Mục Vân xuất hiện nguy hiểm. Mà lại dùng Mục Vân hiện nay Thánh Vương cực vị cảnh thực lực, muốn giết hắn người, sợ rằng sẽ hối hận. Nàng có thể là tận mắt thấy Mục Vân Thánh Vương chi khí là kinh khủng bực nào. Gật gật đầu, Mục Vân chính là rời đi đám người, hướng phía chỗ sâu, dậm chân mà đi. Hắn cũng không có cái gì mục đích, chỉ là hướng phía trước đi tới. Kia cố cảm giác bài xích càng mạnh phương hướng, hắn chính là càng đi nơi đó đi. Mà từ từ, hắn hướng phía chỗ sâu trước đi. Phía trước, cung điện tầng tầng lớp lớp, có thể cũng không thân ảnh tới chỗ này. Mục Vân cuối cùng đến nhất tòa cao trăm trượng lớn cung điện trước, dừng bước lại. Cung điện kia kiến tạo cũng không thập phần hiển nhiên, tại cách này điện vũ quần thể ở giữa, rất phổ thông. Mà tại phía trên cung điện, ba chữ to, rồng bay phượng múa, biểu lộ ra khá là căng chặt. Ly Thiên Điện Mục Vân nhìn xem ba chữ kia, nhíu mày, lập tức cất bước mà vào. Tiến nhập đại điện bên trong, một cỗ sóng nhiệt cuốn tới. Kia nóng rực khí tức, tại lúc này lăn lộn, giống như muốn trực tiếp thôn phệ Mục Vân. Hừ khẽ quát một tiếng, tứ linh thần hỏa xuất hiện tại vần quanh bản thân. Không chỉ như vậy, bất tử thần hỏa giờ phút này cũng là bốc cháy lên. Hắc viêm trải rộng tại Mục Vân thân trước, ngăn cản kia sóng nhiệt. Ầm ầm, đột nhiên ầm ầm thanh âm vang lên, đại điện bên trong hỏa lãng càng lộ vẻ lao nhanh, cuồng bạo khí tức nổ tung vang lên. Mục Vân tại hai đại thần hỏa che chở cho cũng không e ngại, một bước hướng phía cung điện bên trong chỗ sâu đi tới. Vốn nên sáng ngời như ban ngày đại điện, giờ phút này lại là vừa mắt chỗ. Một mảnh u ám phảng phất quang mang tiến nhập đại điện bên trong, chính là bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ. U Vinh Quy quy. Mơ. Đột nhiên, khi tiến vào đại điện chỗ sâu, trước mắt nhất ngọn lửa hấp dẫn lấy Mục Vân ánh mắt. Mà giờ khắc này, hắn cũng có thể cảm giác được kia lực đẩy đến đỉnh phong. Cái này là Dương Linh Tử quy nhất thanh âm đột nhiên vang lên. Dương Linh Tử u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quy nhất tiếp theo nói. Cái này Thương Lan thế giới bên trong 21 loại nguyên hỏa, kỳ thật ban đầu đều là do thiên địa bản nguyên chi khí mà sinh. Mà thiên địa bản nguyên chi khí, thiên biến vạn hóa, bao quát ta tại bên trong tứ đại bản nguyên, hồng hoang thập tam bảo, cùng với những này nguyên hỏa, đều là dùng bản nguyên chi khí đi qua biến chuyển từng ngày biến hóa, hóa thành từng cái hình thái. Kỳ thật, ngươi kia Bích Lạc Hoàng Tuyển đổ bên trong thế giới chi thụ, ngược lại là cùng thế giới bản nguyên chi khí khá có một ít liên quan. Điểm này ngược lại là Mục Vân một mực không biết. Hồng Hoang thập tam bảo đến từ thời đại Hồng Hoang, mà 21 đạo nguyên hỏa hiện nay xem ra cũng là Hồng Hoang ban đầu sinh ra hình thức ban đầu. Cái này Thương Lan thế giới, vạn vật chi nguyên, chỉ sợ cho dù là lúc trước đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu cũng nói không rõ ràng đi. Ngươi còn chưa nói cái này Dương Linh Tử là cái gì. Dương Linh Tử chính là cái này bàn cổ chân hỏa bản nguyên một trong. Quy nhất chân thành nói. Bàn cổ chân hỏa, theo ta được biết, chia làm hai cái bản nguyên. Âm dương bàn xoáy. Một chủ viêm khí. Một chủ nặng nề chi khí. Dương Linh Tử chính là chúa tể viêm khí. Mà âm linh tử thì là chúa tể nặng nề chi khí. Quy nhất chân thành nói. Trong lúc này, âm dương điều hòa, làm cho viêm khí có thể cùng nặng nề chi khí ngưng tụ, sinh sôi không ngừng. Bây giờ bị tước đoạt khai, chỉ sợ muốn triệt để thu phục bàn cổ chân hỏa, liền muốn nhìn Dương Linh Tử cùng âm linh tử kết hợp. Mục Vân suy tư một lát, nói, xem ra Tử Linh Công Hội cùng ải nhân tộc biết việc này, cho nên cũng không lo lắng chúng ta tiến vào nơi đây. Hắc hắc, bất quá ngươi ngược lại là nhặt cái tiện nghi. Quy nhất nhích miệng cười nói. Dương Linh Tử viêm khí thập phần yếu kém, dù sao chỉ là chân hỏa kíp nổ, ngươi đều có thể thu phục, cũng không vướng bận. Một ngày tay cầm Dương Linh Tử, kia bàn cổ chân hỏa chỉ có thể là quy thuận ngươi. Cùng một cách khác tay cầm âm linh tử người, thu phục bàn cổ chân hỏa, ngươi tứ linh thần hỏa thì là sẽ cực kỳ tăng cường uy lực. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là gật gật đầu. Đã như vậy, Mục Vân bàn tay một nắm, tứ linh thần hỏa cùng bất tử thần hỏa hai đạo hỏa diễm tại lúc này trực tiếp thiêu đốt bay lên. Cường đại hỏa lãng, một đạo lan tràn ra, hướng phía kia sáng tỏ giống như minh châu đồng dạng Dương Linh Tử bao khỏa mà đi. Vù vù tiếng vang lên, kia Dương Linh Tử giờ phút này nhìn không được phản kháng. Có thể là Mục Vân thể nội tứ linh thần hỏa, chính là tam vị chân hỏa, thực cốt lãnh hỏa, đại dịch thánh hỏa cùng với bạch hổ thánh hỏa mà ngưng tụ. Chỉ là một cái bàn cổ chân hỏa Dương Linh Tử, làm sao có thể ngăn cản tứ đạo nguyên hỏa áp bách. Không bao lâu, kia Dương Linh Tử bên trong chính là tản mát ra từng đạo cầu xin tha thứ hương vị. Mục Vân bàn tay một nắm, Dương Linh Tử lập tức bị tứ linh thần hỏa bao khỏa tràn vào đến bên trong thân thể của mình. Mục Vân cơ hồ là không chút do dự, đem kia Dương Linh Tử triệt để hấp thu. Một cỗ cực nóng khí tức tràn ngập toàn thân. Hỗn chứng, dừng tay. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng chửi rủa lại là đột nhiên vang lên. Một thân ảnh tại lúc này ầm vang ở giữa vọt vào, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Mục Vân phía sau. U, V, Quy, Quy, Mơ, cơ hồ là đồng thời, Mục Vân một quyền hướng phía sau lưng đánh tới. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo lui lại. Là ngươi cách lão hồ ly. Mục Vân ánh mắt thoáng nhìn, lại là nhìn thấy kia xuất hiện thân ảnh chính là đi theo tại Linh Triệt bên người Diệp lão. Mục Vân, lại là ngươi. Mà cùng lúc đó, một đạo hung dữ thanh âm vang lên, Linh Triệt giờ phút này cũng là đi ra. Thế nào hiện tại không sợ chết rồi? Nhìn thấy Linh Triệt xuất hiện, Mục Vân nhéo nhéo bàn tay, cười lạnh nói, chẳng lẽ là nghĩ đến ta một thân một mình có thể thừa cơ giết ta? Ngươi quá coi trọng chính mình. Linh Triệt tức giận nói, cái này Dương Linh Tử ta Tử Linh công hội đặt trước, kia Âm Linh Tử ải nhân tộc cũng sẽ xuất thủ, đến mức ai có thể đạt được bàn cổ chân hỏa, chỉ có cuối cùng lại nói. Tiểu tử ngươi hiện tại lại tới chẳng ngang một cước, quả nhiên là muốn chết. Linh Triệt mặt tràn đầy nộ hỏa tại lúc này đều thiêu đốt. Vô Thượng Thần Đế 245 chương 2439 bắt sống Thánh Hoàng Diệp Lão. Giết hắn. Đem Dương Linh Tử đoạt tới. Linh Triệt trực tiếp quát. Tuyệt không thể để tên tiểu tử thúi này đem Dương Linh Tử triệt để hấp thu. Nếu không, chúng ta liền không có cơ hội đạt được bàn cổ chân hỏa. Vâng, Diệp Lão giờ phút này một bước đi ra, toàn thân khí tức tại lúc này liên tục tăng lên. Thánh Hoàng tiểu vị cảnh cảnh giới. Kia đấu đá mà ra hoàng giả chi khí, cùng thiên địa nhận hợp, để người nhìn không được chép miệng một cái. Đây mới thực là Thánh Hoàng cảnh giới. Mục Vân trong tay, Xích Linh xuất hiện, sắc mặt trịnh trọng. Dương Linh Tử hắn tự nhiên là không có khả năng buông tay. Mà về phần một vị Thánh Hoàng tiểu vị cảnh, hắn cũng rất muốn lĩnh giáo một chút. Thánh Hoàng cảnh giới đến cùng khủng bố cỡ nào? Oanh! Một đạo tiếng oanh minh nháy mắt vang lên. Kia Diệp Lão một quyền giết ra, phảng phất khí lãng lao nhanh, để người nhìn không được đáy lòng phát lạnh. Loại này khí tức kinh khủng quả thực là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mục Vân một thương trực tiếp đâm ra, hai thân ảnh lập tức va chạm ra. Lại một lần nữa, Mục Vân thân ảnh rút lui mà quay về. Lần này không giống vừa rồi, hắn là chính diện ngạnh kháng, có thể là vẫn ý như là ở vào hạ phong. Tiểu Duyệt, xem ra ngươi có chút bản sự. Diệp Tù nhận giờ phút này cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn tuy là mới vào Thánh Hoàng tiểu vị cảnh, có thể là dù sao cũng là Thánh Hoàng. Mục Vân vẹn vẹn Thánh Vương cực vị cảnh, liền xem như cực vị cảnh đỉnh phong, đó cũng là Thánh Vương. Kém một chữ, một cảnh giới chinh lịch, một quyền này của hắn đủ để cho Mục Vân trọng thương. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Mục Vân thế mà là kháng hạ hắn công kích. Hừ, Diệp Tù nhận giờ phút này lại lần nữa hừ một tiếng. Vừa sải bước ra, thân ảnh giống như ruột mị, trực tiếp chụp vào Mục Vân. Kia đôi bàn tay tại lúc này hóa thành một đảo ruột dị huyết cốt. Huyết cốt dòng nước chảy ra, tư tư lạp lạp thanh âm vang lên, một cỗ khói đen tràn ngập ra. Huyết linh cốt trường xâm la tử ấm Mục Vân trực tiếp một trường vung ra. Sát na, tại hắn lòng bàn tay ở giữa, tối tăm tam đảo linh ấm tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Kia ấm ký trực tiếp xếp ra, trình lấy xếp theo hình tam giác, tốc độ cực nhanh va chạm đến Diệp Tù nhận ruột trảo phía trên. Phúc phúc thanh âm vang lên, ruột trảo bị ấm ký ngăn cản, tiên huyết chảy ngang ở giữa. Diệp Tù nhận sắc mặt kinh biến. Xâm la tử ấm, Diệp Tù nhận quát khẽ nói, thiên tình huyền xà tộc xâm la tử ấm tuy là tứ phẩm thánh huyết, uy lực cũng không so một ít phổ thông ngũ phẩm thánh huyết kém. Ngươi thế mà tu hành thành công? Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạt nói, nếu không sao dám tại Thánh Vương cảnh giới đối mặt Thánh Hoàng đâu? Tiểu tử, dù vậy ngươi cũng muốn chết. Diệp Tù nhận hừ một tiếng, lập tức xung phong ra ngoài, hai tay mười ngón tại lúc này đột nhiên tăng vọt, chừng đao kiếm đồng dạng dài, thân ảnh trực tiếp đập ra, chém về phía Mục Vân. Đối với cái này, Mục Vân căn bản không sợ. Một bên, Linh Triệt đã là mộng. Trước đó Mục Vân có thể chém giết Lạc Tư Đặc, đã là để hắn thất sắc. Hiện tại không nghĩ tới, cùng Thánh Hoàng cảnh giới Diệp Lão tương tranh, thế mà còn có thể bất phân thắng bại. Gia hỏa này, Thánh Vương cực vị cảnh, làm sao lại kinh khủng như vậy? Hắn là như thế nào đến loại trình độ này? Tứ Hải Thăng Long trận khai mà liền xem Diệp Tù nhận kinh ngạc thời điểm, Mục Vân lại là bàn tay ở giữa, trận phù xuất hiện, Một đạo đại trận nháy mắt đem toàn bộ đại điện quay chung quanh lên. Cường đại quang mang ba động ra. Tứ cấp thánh trận, tứ hải thăng long trận. Một đạo long ảnh phô thiên cách địa rơi xuống, trực tiếp cắn xé thẳng hướng Diệp Tù Nhận. Mà giờ khắc này Mục Vân sao lại cho Diệp Tù Nhận cơ hội thở dốc? Tứ linh thần hỏa cùng bất tử thần hỏa cơ hồ là đồng thời giết ra. Cường đại hỏa viêm chi khí lan tràn thiêu đốt bốc lên. Cùng một thời gian, đế hỏa thiên bảo cùng nổ liên tinh tâm trực tiếp lao xuống mà ra, thẳng hướng Diệp Tù Nhận. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, cường đại khí lãng khiến người ta cảm thấy khí tức đều là biến hóa khó lường lên. Mục Vân giờ phút này lạnh lùng hừ một cái, bước chân bước ra. Những này có thể đem Diệp Tù Nhận áp chế gắt gao. Có thể là Mục Vân biết, muốn giết Diệp Tù Nhận lại là rất không có khả năng. Vừa sải bước ra, Mục Vân toàn thân trên dưới một cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế xuất hiện. Kia là một cỗ hồng hoang đồng dạng khí tức, tràn đầy tang thương, cổ lão, lấp đầy khiến người ta cảm thấy cổ phác đại khí trầm trọng cùng nóng rực. Thiên địa hồng lô Mục Vân minh bạch, dùng hắn hiện nay thánh quyết uy lực, muốn chém giết thánh hoàng cơ hồ là không có khả năng. Dù là có thể áp chế gắt gao, chỉ có thiên địa hồng lô mới có thể có lần nữa hiệu quả. Tuy nói đó cũng không phải chân chính hoàn chỉnh thiên địa hồng lô, chỉ là tàn phiến ngưng tụ mà ra hình thái, nhưng là uy lực đầy đủ. Từng tầng công kích đem Diệp Tù Nhận áp chế đến xít sao. Mà giờ khắc này thiên địa hồng lô xuất hiện, mãnh liệt mà ra nóng rực khí tức, nguồn gốc từ thiên địa hồng lô. Làm hồng hoang thập tam bảo một trong thiên địa hồng lô, lúc đầu chính là có thể dung luyện hết thảy. Mà bây giờ cho dù là tàn phiến ngưng tụ, uy lực cũng không tầm thường thánh khí có thể so sánh. Tứ linh thần hỏa cùng bất tử thần hỏa tại lúc này bị Mục Vân toàn bộ gia trì tiến nhập thiên địa hồng lô bên trong. Trong chốc lát, kia hỏa lò tại Mục Vân phía sau giống như là hỏa tương dung nhâm, nóng rực bốc cháy lên. Dung Mục Vân giờ phút này quát khẽ một tiếng, trực tiếp một tay huy động, đem kia thiên địa hồng lô ngã úp áp hướng Diệp Tù Nhận. A, trong chớp nhoáng này một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Kia Diệp Tù Nhận giờ phút này toàn thân cao thấp bị ngọn lửa bao phủ, tăng thêm thiên địa hồng lô nóng rực, giờ phút này toàn bộ người triệt để kêu rên không ngừng. Hỗn chứng dừng tay. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo phẫn hận tiếng chửi rủa đột nhiên vang lên. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đến. Kia một người cầm đầu bất ngờ chính là Linh Thánh Thiên. Linh Thánh Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mục Vân. Thả Diệp trưởng lão, Linh Thánh Thiên trực tiếp khẽ nói. Linh Triệt nhìn thấy tự mình phụ thân chạy đến, vội vàng thấp giọng nói. Phụ thân. Kia Dương Linh Tử bị Mục Vân đạt được lời này vừa nói ra, Linh Thánh Thiên trong mắt sát khí lại lần nữa nồng đậm mấy phần. Ngươi để ta thả ta liền thả rồi, Mục Vân nhích miệng cười nói. Linh Thánh Thiên, ngươi cách này Tử Linh Tông hội trưởng lão có thể thực sự là không có mắt, muốn giết ta. Đáng tiếc quá cùi bắp, bị ta phản bắt để ta thả hắn có thể. Các ngươi Tử Linh Tông hội chuẩn bị xuất ra vật gì tốt đến đền bù ta đây? Mục Vân trong lời nói mang theo trêu tức. Đền bù ta cho ngươi một mạng, toán làm đền bù ngươi? Linh Thánh Thiên giờ phút này lạnh lùng nói. Ở trước mặt ta, ngươi nhưng không có càn rỡ tư cách. Ô kia ngươi đều có thể thử xem. Tại giết ta trước đó, ta cam đoan. Lão già này, so ta chết trước. Lời này vừa nói ra, Linh Thánh Thiên thân thể dừng lại. Một vị thánh hoàng cảnh giới cao thủ đối với Tử Linh Tông hội đến nói chân quý dị thường. Giờ phút này trực tiếp giết Mục Vân, kia Diệp Tù Nhận cũng sống không. Đây đối với Tử Linh Tông hội đến nói là tổn thất thật lớn. Có thể là giờ phút này rằng co nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, Linh Thánh Thiên cũng không biết nên xử trí như thế nào, sững sờ tại chỗ. Chà, không thể do dự. Linh Triệt giờ phút này vội vàng nói. Lại do dự, Diệp lão liền thật song linh thánh thiên nhìn xem kia toàn thân hỏa quang ngưng tụ hỏa lò bên trong. Diệp tù nhận thống khổ không thôi. Tê tâm liệt phế gầm rú vang lên. Sắc mặt hàn xuống dưới. Tiểu tử. Chịu chết đi trong chốc lát. Linh thánh thiên vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp. Một cỗ túc sát chi khí. Ầm vang ở giữa vỡ ra. Cường đại khí lãng tầng tầng tràn ngập. Thánh hoàng đại vị cảnh đông. Trầm muộn thanh âm vang lên, một quyền chi lực trực tiếp chém về phía Mục Vân. Bịch một tiếng vang lên. Mục Vân giờ phút này có thể cảm giác được. Tự mình quanh thân ngưng tụ hùng hậu thánh vương chi khí. Cơ hồ nháy mắt liền muốn tán loạn. Nếu không phải là kia hoàng long chiến giáp tấn thăng làm kim long chiến giáp, giờ phút này, một quyền này đủ để muốn hắn mệnh. Có thể mặc dù là như thế, một quyền này cũng làm cho hắn cảm giác được cùng thánh hoàng cảnh giới chinh lịch. Hắn cơ hồ là áp chủ bài ra hết, mới đem Diệp tù nhận cầm tù được, dùng thiên địa hồng lô, chậm rãi luyện chết. Có thể là đối mặt đại vị cảnh linh thánh thiên, hắn cơ hồ là nhất hợp chi lực đều không có. Đây chính là chinh lịch. Thánh vương cho dù là đến cực hạn, vẫn ý như là vô pháp cùng thánh hoàng đánh đồng. Đồ hỗn chứng thả lâm trưởng lão, nếu không ta lập tức giết ngươi. Giết ta ngươi liền giết đi. Kéo một cái thánh hoàng đệm lưng. Ta cảm giác cũng rất đáng Mục Vân lần nữa nói. Ta Mục Vân có thể từ hạ vị diện nhỏ yếu. Đi đến hiện tại. Dựa vào nhưng lại không sợ chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi linh thánh thiên tức giận hừ một tiếng, lại lần nữa vừa sải bước ra. Oanh! Trong chốc lát. Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mãnh liệt va chạm. Tại lúc này khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần đều là bị đánh gãy. Mà kia va chạm rơi xuống, linh thánh thiên lại là bước chân dừng một chút, lui lại mấy bước. Mục Vân thân trước, hai thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Chính là Thiên Thanh Song cùng Tử Diệp Thanh. Linh hội trưởng. Mục Vân chính là ta Thiên Tình Huyền Xà Mục Vương. Cái này giết. Xem ra ngài là không để ý chút nào chúng ta Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc uy nghiêm. Thiên Thanh Song hờ hứng nói. Uy nghiêm linh thánh thiên hờ hứng nói. Kia ngươi cũng đã biết. Kẻ này muốn giết ta Tử Linh Tông hội Diệp trưởng lão. Hắn quan tâm ta Tử Linh Tông hội uy nghiêm sao? Ngươi Tử Linh Tông hội là cái gì? Uy nghiêm Mục Vân khẽ nói. Là hắn dẫn đầu ra tay với ta. Chẳng lẽ ta đưa cổ cho hắn giết? Buồn cười hừ. Thiên Thanh Song, đã ngươi đến, vậy liền để ngươi vị này Mục Vương thả người đi. Thiên Thanh Song nghe đến lời này, cũng là nhìn về phía Mục Vân. Thả người Mục Vân lần nữa nói, ta vừa rồi nói, thả người có thể. Kia ngươi Tử Linh Tông hội, nguyện ý xuất ra cái gì đến đền bù ta nhận đe dọa? Chẳng lẽ ta vô duyên vô cớ bị người giết? Kia giết ta người không bằng ta. Ngươi nói buông liền buông Mục Vân. Ngươi đừng quá mức. Linh Thánh Thiên tức giận nói. Dương Linh Tử đều là bị ngươi nuốt. Ngươi còn muốn cái gì? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Mục Vân im lặng nói. Dương Linh Tử tại bên trong tòa đại điện này. Là ta tìm tới. Cũng không phải các ngươi Tử Linh Tông hội đồ vật. Ta thu thế nào có liên quan gì tới ngươi? Ngươi. Bọn hắn Tử Linh Tông hội cùng ải nhân tộc hao tổn tâm cơ mới từ khắc lị tư thân đạt được bí mật. Muốn thu phục bàn cổ chân hỏa. Nhất định phải thu phục Dương Linh Tử. Âm Linh Tử. Không có Dương Linh Tử cùng Âm Linh Tử. Căn bản không có khả năng thu phục chân hỏa. Nhưng là bây giờ lại là bị Mục Vân nhanh chân đến trước. Mà một bên Thiên Thanh Song cùng Tử Diệp Thanh cũng coi là nghe rõ. Mục Vân tựa hồ tìm đến Dương Linh Tử, đây chính là thu phục bàn cổ chân hỏa mấu chốt. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Người cho ta thả ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Người thả không có vấn đề. Bồi thường đồ vật lấy ra. Không phải vậy. A, Mục Vân thanh âm rơi xuống. Kia thiên địa hồng lô bên trong Diệp trưởng lão. Một tiếng kêu rên. Càng lộ vẻ mấy phần bất lực. Vô thượng thần đế 245 chương 2440 liên thủ xú tiểu tử. Ngươi xem là thật phải vì này vạch mặt sao? Linh thánh thiên hung ác nói. Vạch mặt tựa hồ ta cùng ngươi. Vốn cũng không có thể diện. Mục Vân hờ hứng nói. đã không nguyện ý bồi thường. Vậy coi như sát na. Mục Vân bàn tay chăm chú một nắm. Rầm rầm rầm hỏa tương đốt cháy thanh âm. Tại lúc này tăng lên. Kia hỏa lò đột nhiên xoay tròn tốc độ tăng tốc. Diệp Tù nhận thân ảnh. Thê thảm kêu rên. Dần dần yếu xuống dưới. Mục Vân sắc mặt không thay đổi, vấy tay một cái, hỏa lò cứ thế biến mất không thấy. Ngay tiếp theo biến mất, còn có kia Diệp Tù nhận khí tức. Muốn chết Linh Thánh Thiên giờ phút này là triệt để giận. Linh hội trưởng, ngươi nếu là nghĩ hiện tại giao thủ, ta Thiên Thanh song phụng bồi song phương giờ phút này đột nhiên dương cung bạc kiếm lên. Mọi người chung quanh giờ phút này cũng là cẩn thận, oanh. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ Ly Thiên Điện bốn phía, tiếng nổ đùng đoàng từng đạo truyền ra đến, lệnh người cảm giác đầu váng mắt hoa. Hội trưởng đột nhiên, một đạo thất kinh thanh âm vang lên. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Âm linh tử bị trì giao hội trì giao tiên tử đạt được cái gì Linh Thánh Thiên giờ phút này sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Âm linh tử bị trì giao hội người đạt được vù vù. Cơ hồ là nháy mắt, Linh Thánh Thiên thân ảnh xông ra. Mà lúc này giờ phút này, Ly Thiên Điện cùng Cổ Yên Lâu trung ương âm vang đại đạo phía trên. Mấy trăm đạo thân ảnh đứng vững. Kia mấy trăm đạo thân ảnh hiển nhiên là chia hai cái phái hệ. Trong đó nhất phái, rõ ràng là ải nhân tộc Lạc Kha ba vị tộc trưởng. Mà đổi thành một bên, thì là chỉ giao tiên tử. Tại chỉ giao tiên tử bên cạnh thân, Phong Vân kiếm phái Phong Tổ cùng Vân Tổ hai người, cũng là mang theo Phong Vân kiếm phái đám người. Khí thế hùng hổ. Chỉ giao tiên tử, ta ải nhân tộc không cho đối địch với ngươi. Giao ra âm linh tử Lạc Kha giờ phút này sắc mặt lạnh lùng nói. Giao ra dựa vào cái gì chỉ giao tiên tử cười nhạt một tiếng nói. Lạc Kha tộc trưởng. Cái này âm linh tử. Tựa hồ là vật vô chủ a ngươi để ta giao. Ta liền giao rồi ngươi. Thế nào nghĩ cứng rắn đoạt sao chỉ giao tiên tử cười nhạt nói. Nếu là muốn cứng rắn đoạt. Kia một mực đến hào. Ta ngược lại là muốn nhìn. Các ngươi ải nhân tộc đến tột cùng có bao nhiêu lớn bản lĩnh. Chàng diện tại lúc này biểu lộ ra khá là dương cung bạc kiếm. Làm sao bây giờ tộc trưởng Lạc Kha sau lưng, mấy vị ải nhân tộc cao tầng đều là lo lắng không thôi. Bọn hắn phí đại tâm tư mới đạt được cái này bàn cổ chân hỏa tin tức. Hiện tại âm linh tử bị đoạt. Khẩu khí này thế nào nuốt được đi chuẩn bị động thủ Lạc Kha hừ một tiếng. Ta ải nhân tộc quyền uy. Không cho khiêu khích vân hắc hắc. Lạc Kha. Lạc Đức. Lạc Trạch. Các ngươi nếu là dự định xuất thủ. Vậy chúng ta Phong Vân kiếm phái. Cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Phong Tổ giờ phút này nhích miệng cười nói. Dù sao, nhiều người khi dễ người ít, ta có thể là nhìn không được. Thật sao một đạo biểu lộ ra khá là thanh âm lạnh lùng tại lúc này vang lên. Linh Thánh Thiên giờ phút này mang theo Tử Linh công hội đám người tới chỗ này. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn. Các ngươi chuẩn bị thế nào nhúc tay Linh Thánh Thiên lời nói rơi xuống. Một đạo sát khí. Từ từ tràn ngập ra. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là cảm giác được. Lần này, song phương thế tất hội có một trận giao thủ. Trì giao tiên tử. Chẳng bằng chúng ta từ bỏ hiềm khích. Liên thủ lại như thế nào mà tại lúc này. Một thanh âm vang lên lần nữa. Thiên Thanh song Tử Diệp Thanh đám người toàn bộ nói tới. Nhìn thấy Linh Thánh Thiên thần sắc hốt hoảng rời đi. Bọn hắn chính là minh bạch tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Mà tới nơi đây đồ đần cũng thấy rõ. Dương Linh Tử cùng âm Linh Tử như thế mấu chốt chi vật. Ải nhân tộc cùng Tử Linh công hội người. Một cách đều không được đến. Lần này hai thế lực lớn là muốn triệt để điên. Tuy nói chỉ giao hội cùng thiên tình huyền xà nhất tục. Khe hở rất sâu. Có thể là việc quan hệ bàn cổ chân hỏa. Thiên Thanh song cũng là minh bạch. Trước mắt tạm thời liên thủ. Mới là tốt nhất. Cùng bọn hắn liên thủ. Linh Thánh Thiên giờ phút này lại là mở miệng nói. Chỉ giao tiên tử. Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ. Kia Mục Vân. có thể là nắm giữ chém giết thánh hoàng tầng thứ thực lực. Đến thời điểm có thể thu hoạch được nguyên hỏa người, chỉ có nắm lấy dương linh tử hoặc là âm linh tử người. Giờ phút này chàng diện biểu lộ ra khá là cổ quái. Linh Thánh Thiên tự nhiên là không hy vọng chỉ giao tiên tử liên thủ với Thiên Thanh Song. Mà Thiên Thanh Song giờ phút này tự nhiên cũng là không thể để cho chỉ giao tiên tử liên thủ với Linh Thánh Thiên. Mọi người thấy phía trước đều là ầm ầm mong đợi. Đến cùng như thế nào bọn hắn cũng không tiện nói. Cổ mã phòng đấu giá, lãm tinh các loại còn dư thế lực thì là ở một bên xem náo nhiệt. Tỉ như cổ mã phòng đấu giá cùng lãm tinh các đều là làm lấy giao dịch các sinh ý. Thế lực khắp nơi, bọn hắn đều cần khôn khéo, không tốt đắc tội. Giờ phút này trung lập, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, thiên tộc trưởng, vậy ta nghĩ, chúng ta trước tiên có thể tìm bàn cổ chân hỏa tin tức. Chỉ giao tiên tử đột nhiên mở miệng. Nghe đến lời này, Linh Thánh Thiên cùng Lạc Kha mấy người sắc mặt khó coi. Chỉ giao tiên tử thế mà lại lựa chọn cùng thiên tình huyền xà tộc, tử linh tộc hợp tác. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ giao tiên tử cười nhạt nói. Tuy nói ta cùng thiên tình huyền xà tộc bất hòa, có thể là so với bọn hắn, ta càng thêm lo lắng lại là các ngươi. Ải nhân tộc cùng tử linh công hội có thể hướng tới là nói không giữ lời. Linh Thánh Thiên cùng Lạc Kha hai người giờ phút này sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Chỉ giao tiên tử cùng Thiên Thanh Song đám người liên thủ, tăng thêm Mục Vân đoạt được Dương Linh Tử, bọn hắn thế tất là không có một chút xíu cơ hội. Đây không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Đáng ghét Lạc Kha giờ phút này sắc mặt đỏ lên, hận không thể lập tức làm thịt Mục Vân. Nếu không phải Mục Vân, Lạc Tư Đặc sẽ không chết ra hỏa này. Thế nào nhìn, thế nào đều là để người nhìn không được muốn làm thịt bộ dáng. Nhị vị, nếu là hiện tại còn nghĩ giao thủ, vậy bọn ta tất nhiên phụng bồi ngươi. Lạc Kha vừa định mở miệng nói chuyện, Linh Thánh Thiên lại là giữ chặt. Âm Linh Tử cùng Dương Linh Tử bị các ngươi đạt được. Kia bàn cổ chân hỏa, tất nhiên là từ Mục Vân hoặc là chỉ giao tiên tử một trong vốn có. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, chỉ giao tiên tử, nếu là Mục Vân đạt được bàn cổ chân hỏa, vậy là ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hai người các ngươi, chỉ có thể một người còn sống sót. Bàn cổ chân hỏa huyền diệu, không chỉ là chân hỏa cường đại, mà lại sinh ra rất nhiều bàn linh tử. Những cái kia bàn linh tử bên trong ẩn chứa dư thừa nguyên hỏa chi khí, đối với tu hành khá có chỗ tốt. Chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi. Linh Thánh Thiên nhìn về phía Mục Vân cùng chỉ giao tiên tử hai người, từ từ nói. Nhị vị, chuẩn bị đi. Mục Vân cùng chỉ giao tiên tử nhìn đối phương, nhãn bên trong đều là bình tĩnh. Chỉ giao tiên tử tự nhiên là minh bạch, đạt được nguyên hỏa người mới có thể sống sót. Mà nàng sở dĩ lựa chọn Mục Vân, thực sự là bởi vì Mục Vân trưởng thành quá nhanh. Mục Vân tiến nhập khôn hư giới bên trong, mới bao lâu thời gian, hiện tại đã là đến Thánh Vương cực vị cảnh. Chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ đến Thánh Hoàng. Cho nên muốn trừ bỏ Mục Vân chỉ có chờ hiện tại. Nếu không ngày khác, Mục Vân đến Thánh Hoàng cảnh giới, nghĩ trừ bỏ Mục Vân cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Đã như vậy, chẳng bằng hôm nay quyết ra cái thắng bại đến chuẩn bị xong chưa. Chỉ giao tiên tử thản nhiên nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghe đến lời này, chỉ giao tiên tử không nói thêm lời. Bàn tay vung lên, một cách linh châu tại lúc này từ từ bay lên. Mục Vân thần sắc không thay đổi, bàn tay vung ra kia linh châu tại lúc này cũng là dâng lên. Trong chốc lát, âm linh tử cùng dương linh tử giờ phút này quanh quẩn xoay tròn. Từng đạo quang mang truyền ra đến, khí tức cường đại tại lúc này tràn ngập. Mọi người tại đây đều là cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức, một cỗ bàng bạc khí tức, làm cho tất cả mọi người đều là không kịp thở khí. Kia cực nóng khí tức mang theo đến từ viễn cổ đồng dạng áp bách trầm trọng, dày đặc cổ lão. Ông, trong chốc lát quang mang lói lên một cái rồi biến mất, gào thét mà ra. Vù vù tiếng vang lên. hai đạo quấn quanh quang mang đột nhiên dính liền cùng một chỗ, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới đại đạo chỗ sâu. Đám người giờ phút này lập tức đi theo mà bên trên. Rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên, kia hai đạo quang mang giờ phút này xung kích đi ra tốc độ không ngừng tăng tốc. Giờ này khắc này đám người sớm đã là bất chấp những thứ khác, toàn bộ tăng thêm tốc độ trùng kích vào nhập chỗ sâu. Kia chỗ sâu đến cùng ẩn giấu đi cái gì bọn hắn cũng chưa từng biết được. Hưu hưu hưu, từng đạo tiếng xé gió không ngừng vang lên. Cuối cùng hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh tại một mặt ngọc bích trước triệt để dừng thân lại. Kia ngọc bích nhìn pha tạp thương lan, khắp nơi đều là mấp mô, có thể là cho người cảm giác lại là gì thường cứng cỏi. Tang thương bên trong có một tia nặng nề cổ phác đại khí. Giờ này khắc này, Dương Linh Tử cùng Âm Linh Tử chính là dừng lại tại ngọc bích trước, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Chẳng lẽ bàn cổ chân hỏa trong này trong đám người, một đạo kinh nghi bất định thanh âm vang lên. Linh Thánh Thiên hử một tiếng nói, bất kể có phải hay không là trong này, nhị vị còn là tranh thủ thời gian thử một chút, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Dù sao bàn cổ chân hỏa ngươi lại phải không đến, ngươi gấp cái gì? Trì Giao Tiên Tử tức giận nói. Hoàng đế không vội, thái giám gấp thôi ngươi. Linh Thánh Thiên nhìn xem Mục Vân ánh mắt đắc ý, nội tâm nổ hỏa thiêu đốt. Bàn cổ chân hỏa chỉ có khả năng từ thu hoạch được Âm Linh Tử, Dương Linh Tử ở giữa một người thành vì chủ nhân. Bọn hắn đã là mất đi cơ hội. Có thể là trừ bàn cổ chân hỏa bên ngoài, kia bàn linh tử hiệu quả cũng là kỳ lạ. Cho dù là ở vào thánh hoàng cảnh giới, vẫn ý như là thập phần mê người. Bọn hắn tự nhiên là lo lắng bàn cổ chân hỏa đã là không chiếm được, không thể ngay tiếp theo bàn linh tử, bọn hắn cũng không chiếm được, không thu hoạch được gì, kia liền không cách nào làm cho người tiếp nhận. Giờ phút này Mục Vân cùng Chỉ Giao Tiên Tử hai người đều là đi ra, đem kia Dương Linh Tử cùng Âm Linh Tử thu hồi. Lập tức bàn tay nhẹ nhàng phủ kia ngọc bích. Ông sát na, làm hai người bàn tay rơi vào ngọc bích phía trên lúc, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Hai người đều là cảm giác được phát ra từ đáy lòng một cỗ rung động từ ngọc bích bên trong truyền ra tới. Đó là một loại như cùng đi từ viễn cổ đồng dạng sơn nhạc nặng nề cổ phát cảm giác, đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Bá! Sau một khắc, hai người thân ảnh nhất thời tiêu tán. Mọi người thấy một màn này đều là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Phong Ngọc Nhi giờ phút này sắc mặt biến hóa, không chút do dự, trực tiếp phi thân mà ra. Thân ảnh nhảy lên mà ra, cũng là biến mất tại ngọc bích trước mặt. Đám người lúc này mới minh bạch cái này ngọc bích có lẽ là một vùng không gian lối vào. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh vội vàng xông vào trong đó. Vô Thượng Thần Đế 245 chương 2441 nhìn một cái không sót gì trong chốc lát. Dài tại trước vách đá thân ảnh, từng cái biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa, một mảnh rộng lớn thiên địa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đây là địa phương nào? Có người không khỏi nghi ngờ mở miệng, nhìn bốn phía cảm thấy lẫn lộn. Tục truyền nói, năm đó Ly Thiên Thánh Đế cùng Cổ Yên Thánh Đế giao thủ, cuối cùng thời khắc, hai người chính là phát hiện bàn cổ chân hỏa di tích. Kia là một mảnh sống không gian. Chẳng lẽ chính là nơi đây bàn cổ chân hỏa chúng ta là không chiếm được, bất quá nơi đây có lẽ còn có cái khác chân quý đồ vật tồn tại. Không sai. Đại gia cẩn thận một chút, nhìn chung quanh một chút, tuyệt đối đừng ra cái gì đường rẽ. Từng đạo thanh âm tại lúc này vang lên. Mọi người thấy bốn phía đều là mang theo ánh mắt tò mò. Mục Vân cùng Chỉ Giao Tiên Tử đâu không biết là ai hô nhất cái, lập tức tất cả mọi người là kinh hô lên. Bọn hắn không sai biệt lắm trước sau chân tiến đến, có thể là nơi đây lại không phát hiện hai người bóng dáng. Tra xét một chút, Linh Thánh Thiên giờ phút này quát khẽ một tiếng, mang theo Tử Linh Công Hội đám người lập tức xông ra. Cùng một thời gian, ải nhân tộc đám người cũng là tách đi ra, xông về phía trước minh mông vô bờ bình nguyên. Bàn cổ chân hỏa nếu là thật sự tại địa phương này, kia bàn linh tử hẳn là cũng sẽ xuất hiện. Bây giờ không phải là xứng sờ thời điểm. Lập tức thành ngàn sơn vạn người từng cái tản ra bắt đầu tìm kiếm. Phong Ngọc Nhi nhìn xem bốn phía, lại là rất là lo lắng. Ngọc Nhi, không cần phải lo lắng. Thiên Thanh Song an ủi. Mục Vương vốn là Thánh Vương cực vị cảnh, đã có thể chém giết Thánh Hoàng tiểu vị cảnh. Kia chỉ giao tiên tử, chưa chắc mạnh hơn Diệp Tù Nhận. Phong Ngọc Nhi nhìn không được nói. Chỉ giao tiên tử chính là tam nguyên giới ngày xưa giới vương tai nan thiên tôn á thiếp. Tất nhiên không giống với Diệp Tù Nhận tộc trưởng ngài không phải cũng là nói qua. Tai nan thiên tôn không chỉ là tại tam nguyên giới thanh danh vang dội, không ai bằng. Tại chúng ta Khôn Hư giới, cũng không có người có thể so sánh sao hắn á thiếp. Há lại sẽ đơn giản đối mặt Phong Ngọc Nhi nhạy cảm như thế suy nghĩ. Thiên Thanh Song cũng là nhất thời nghẹn lời. Đã như vậy, kia trước hết tận lực tìm Mục Vân đi. Tử Diệp Thanh giờ phút này mở miệng nói. Thu lấy bàn cổ chân hỏa, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhưng là thu lấy thời điểm, nếu là có người ngăn cản hắn, chúng ta ngược lại là có thể giúp một tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Lập tức hai thế lực lớn nhân mã cũng là dần dần tản ra. Lớn như vậy bình nguyên không gian lộ ra náo nhiệt lên. Mà cùng một thời gian, hai thân ảnh lại là tại lúc này đứng vững, nhìn xem lẫn nhau. Hai người kia chính là Mục Vân cùng Chỉ Giao tiên tử Khanh Khách. Không nghĩ tới ngươi thế mà là có thể trưởng thành đến trình độ này. Chỉ Giao tiên tử nhìn xem Mục Vân, lạnh nhạt nói. Sớm biết tam nguyên giới ta nên bắt đầu quan tâm ngươi có thể là vạn sự không có sớm biết. Mục Vân cười nhạt một tiếng nói. Chỉ Giao tiên tử, ngươi thân là tai nan thiên tôn á thiếp một trong, tựa hồ đối với tai nan thiên tôn cũng không có bao nhiêu hảo cảm a. Ngươi biết cái gì? Chỉ Giao tiên tử hờ hứng nói. Tai nan thiên tôn lão già kia sớm mấy năm đối với chúng ta mấy cái đúng là yêu mến có thừa. Có thể là về sau dùng tai nạn làm chủ, dần dần tính tình trở nên cổ quái. Lại về sau hắn thực lực tăng vọt, một thân tu vi khủng bố, liền quên đi chúng ta mấy cái á thiếp, cũng liền bồng lai tiên tử mấy cái kia nữ nhân ngu xuẩn đối hắn nhớ mãi không quên. Bất quá không thể không thừa nhận, tai nan thiên tôn đúng là có chỗ hơn người. Chỉ tiếc hắn quá mức tự phụ, bằng không cũng sẽ không bị. Lại nói một nửa, Chỉ Giao tiên tử đột nhiên dừng lại. Bị cái gì? Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Chỉ Giao tiên tử từ từ nói. Những năm này tai nan thiên tôn một mực không có tin tức, cũng không phải là rời đi, mà là bởi vì hắn thành tựu vì tam nguyên giới chi chủ về sau đến Khôn Hư giới. Tại Khôn Hư giới bên trong cũng là tên nổi như cồn, có thể là về sau tựa hồ đắc tội Tử Linh tộc người, nghe nói bị Tử Linh tộc cổ thánh đế xuất thủ cho trấn áp. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Trấn áp rồi cái này Khôn Hư giới tuy nói là đê cấp giao diện, có thể là cũng tồn tại cổ thánh đế tòa trấn. Tên kia quá mức tự ngạo. Mục Vân lông mày nhíu lên. Kia thiên độc cổ tháp chính là tai nan thiên tôn lưu lại chi vật. Nói cho cùng, Mục Vân còn tính là nhận tai nan thiên tôn ăn tình. Chỉ bất quá, dùng hắn hiện tại thánh vương cực vị cảnh thực lực đến nói, cổ thánh đế quá mức xa xôi. Thế nào ngươi muốn cứu hắn? Chỉ Giao tiên tử cười nhạo nói. Thôi đi, Mục Vân, ta dù sợ hãi ngươi cảnh giới đề thăng cấp tốc, nhưng là muốn biết đến thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế cái này tam đại tầng thứ, nhìn không chỉ là thiên phú, càng là cơ vận. Lại nói ngươi không có cơ hội có về sau. Ồ, Mục Vân nhìn xem Chỉ Giao tiên tử nói, tựa hồ ngươi rất xác định lần này ngươi sẽ có được bàn cổ chân hỏa. Ha ha, nếu là ta thánh hoàng cảnh giới thua dưới tay ngươi, vậy ta tu võ còn có gì ý nghĩa chỉ giao tiên tử từ từ nói. Bàn cổ chân hỏa chính là nguyên hỏa bảng 13 vị. Từ xưa đến nay, thương lan vạn giới bên trong, nguyên hỏa 21 nói, đều là bất phàm. Nhưng là thu phục hắn người, cũng không phải là muốn những cái kia đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cường đại nhân vật, mà là nhìn vận khí ngươi đều nói xem vận khí. Tựa hồ vận khí của ta không nhất định hội so ngươi kém a, thật sao? Chỉ giao tiên tử không nói nhiều, bàn tay vung lên, âm linh tử xuất hiện lần nữa. Mà giờ khắc này, Mục Vân thể nội dương linh tử bị dẫn động, từ từ ở giữa xuất hiện một đạo ba động. Hai đạo linh tử quang mang đụng chạm lấy cùng một chỗ, lập tức bắn về phía hai người phía trước. Chỉ giao tiên tử không nói nhiều nói, vọt thẳng ra. Mục Vân giờ phút này cũng là không nói thêm lời, vọt thẳng giết ra ngoài. Hai người giờ phút này tốc độ cực nhanh, đi theo quang mang mấy vòng phía dưới, cuối cùng xuất hiện tại một tòa sơn mạch dưới chân. Ngẩng đầu nhìn lại, núi cao vạn trượng, giờ phút này trên dưới bị ngọn lửa quay chung quanh. Ngọn lửa kia thiêu đốt ầm ầm vang lên, lốp bốp thanh âm truyền ra tới. Mà nhìn kỹ lại, tại trung ương một ngọn núi phía trên, một đầu hỏa long tại lúc này quanh quẩn. Bàn cổ chân hỏa, bàn cổ chân hỏa, cơ hồ là đồng thời, Mục Vân cùng chỉ giao tiên tử mở miệng. Đó là chân chính bàn cổ chân hỏa. Bọn hắn có thể từ đáy lòng cảm giác được. Phụ phụ. Từng đạo hỏa khí xông ra. Ánh lửa kia lượn lờ ở giữa, quay quanh tại núi cao vạn trượng chi đỉnh hỏa long. Tại lúc này giơ lên hai mắt, nhìn về phía Mục Vân cùng chỉ giao tiên tử. A kinh nghi bất định thanh âm vang lên, làm cho Mục Vân cùng chỉ giao tiên tử đều là khẽ giật mình. Chợt ở giữa, một đạo hỏa vân từ hai người dưới chân bay lên. Kia hỏa vân thiêu đốt ra, đem hai người thân ảnh bao khỏa, nắm đưa đến kia vạn trượng hỏa sơn hạ. Chập chập, một lần so một lần yếu, hỏa long nhìn xem hai người, bẹp miệng nói, thế nào càng ngày càng kém đi. Ngươi chính là bàn cổ chân hỏa chân hình rồi? Mục Vân nhìn không được hỏi. Hắc hắc, xú tiểu tử, ngươi cũng bất phàm. Thể nội có hơn 10 đạo thiên hỏa khí tức, càng là dung hợp tam muội chân hỏa, thực cốt lãnh hỏa, đại dịch thánh hỏa, cách này tam đạo nguyên hỏa. Lời này vừa nói ra, chỉ giao tiên tử lại là sắc mặt kinh biến. Tam đạo nguyên hỏa, Mục Vân thể nội nắm giữ tam đạo nguyên hỏa. Hỏa long lại lần nữa nói, tựa hồ không chỉ như thế, kia hơn 10 đạo thiên hỏa dung hợp lại cùng nhau, dùng ngươi để ý niệm thể, tựa hồ thành tựu nhất loại tân nguyên hỏa. Mà ngươi lại đem tam đạo nguyên hỏa cùng ngươi ngưng tụ tân nguyên hỏa tụ tập lại với nhau. Đối mặt bàn cổ chân hỏa cay độc ánh mắt, Mục Vân bàn tay vừa nhấc, vù vù tiếng vang lên, một đạo ngọn lửa màu xanh bốc lên. Chính là tứ linh thần hỏa, Mục Vân lo lắng nói. Ta cho nó mệnh danh tứ linh thần hỏa. Tứ linh thần hỏa, bàn cổ chân hỏa giờ phút này nhãn bên trong một vòng tham lam xuất hiện. Nếu là ta có thể dung hợp cái này tứ linh thần hỏa, tất nhiên là có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, thành tựu vĩ ngạn công tích. Bàn cổ chân hỏa giờ phút này nhãn bên trong một vòng khát vọng hết sức rõ ràng. Chỉ giao tiên tử giờ phút này nhìn không được nói, hảo ngươi cái Mục Vân, thế mà là đã hấp thu ba loại nguyên hỏa, còn dung hợp ngưng tụ một đạo tân nguyên hỏa. Hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi cũng không cần lo lắng. Bàn cổ chân hỏa nhích miệng cười nói, tiểu tử này vì cam đoan vạn vô nhất thất, mỗi một đạo nguyên hỏa ý chí đều là bị triệt để xóa bỏ. Hắn nếu là thu phục ta, chỉ sợ cũng sẽ đem ý chí của ta xóa bỏ, từ đó cam đoan tự mình là nguyên hỏa chủ đạo người. Cứ như vậy, chỗ xấu là nguyên hỏa uy lực vô pháp phát huy đến cực hạn, chỉ có theo hắn thực lực đề thăng, nguyên hỏa uy lực mới có thể đề thăng. Mà chỗ tốt chính là, cho dù là hắn chết rồi, những này nguyên hỏa cũng sẽ không nắm giữ phản ý. Bất kỳ cái gì thời điểm, hắn đều là chúa tể giả, cho nên nhìn như vậy, ta càng hy vọng ngươi có thể thắng hắn. Bàn cổ chân hỏa ngân ngân cười nói, ngươi nếu là có thể thắng hắn, lấy hắn tứ linh thần hỏa, hà không đúng, hắn thể nội còn có một loại hỏa diễm, nhất loại ẩn chứa sinh cơ hỏa diễm, kia là bất tử thần hỏa bàn cổ chân hỏa. Đột nhiên lại là xứng sờ, bất tử thần hỏa chỉ giao tiên tử chưa từng nghe thấy. Trong thiên hạ, Chu Tước nhất tộc bất tử thần hỏa, ngươi làm sao lại nắm giữ? Chu Tước tộc chính là nhất đẳng chủng tộc một trong, như thế nào để tộc nhân bất tử thần hỏa lưu lạc ra ngoài tộc người thân? Mục Vân nhíu nhíu mày lại, cái này bàn cổ chân hỏa chính là hỏa linh, thiên địa sinh ra chi vật, sống tuế nguyệt, chỉ sợ là hắn gấp trăm ngàn lần. Đối với hỏa diễm càng là vô cùng quen thuộc, cái này vài lần nhìn xem đến, cơ hồ là đem hắn xem thấu. Tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi bất luận cái gì có quan hệ với hỏa khí tức đều không thể ẩn tàng. Bàn cổ chân hỏa đắc ý nói, bốn loại nguyên hỏa ngưng tụ tứ linh thần hỏa, còn có Chu Tước nhất tộc bất tử thần hỏa, chỉ sợ trong thiên hạ ai cũng nghĩ không ra, chỉ là một cái tiểu thánh vương thế mà nắm giữ như thế đông đảo hỏa diễm. Mục Vân cười khan một tiếng, nếu không phải là ta bị người phong ấm tại nơi đây, tiểu tử, ngươi chết chắc phong ấm. Hắc hắc. Quy Nhất giờ phút này lại là nhìn không được cười cười. Nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, kia tử linh tộc tử đế sao? Năm đó Diệp Tiêu Diêu tới qua nơi đây, cái này bàn cổ chân hỏa chính là lúc kia bị phong ấm, là đệ nhất thần đế phong ấm, không sai. Quy Nhất nhích miệng cười nói, lúc trước lúc đầu Diệp Tiêu Diêu là muốn đem cái này bàn cổ chân hỏa thu lấy, làm dung nhập chư thần đồ quyển vật liệu một trong. Chỉ là về sau cảm giác không thích hợp, liền tiện tay đem hắn phong ấm tại Khôn Hư giới. Vì cái gì? Mục Vân nhìn không được nói.